Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 730. 730. Đoạt. Hồ Hảo lúc ở phi trường thấy được Hồ Huy, nghe được bọn hắn gọi Hồ Huy vì thiết công vê cao hứng phi thường. Hắn nhưng là biết cái đệ đệ này, cái này thiết công vê danh hào đối với Hồ Huy tới nói, đây chính là khích lệ. Khi còn bé, cái đệ đệ này cũng không phải là người tiết kiệm, có tiền là tiêu, nghỉ hè khi về nhà, hắn còn phải cho đệ đệ tiền. Bây giờ nghe cái danh hiệu này, Hồ Hảo đương nhiên cao hứng. Hảo ca, ngươi là không biết, tiểu tử này quá độc ác, những kiến trúc kia công ty sợ nhất cùng hắn liên hệ, tiểu tử này quá chỉnh ngay ngắn, giống như ngươi. Không nỡ ngươi tiền, nhưng là ngươi muốn đem sự tình làm tốt, muốn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, không có cửa đâu. Trừ phi hắn không có phát hiện liền để ngươi làm lại, muốn không cho hắn biết, thật khó. Hắn thuê hơn 30 cái trẻ tuổi kiến trúc công trình sư, chính là nhìn chằm chằm những cái kia công trường cho bọn hắn tiền lương cao. Ngươi nói, ai có thể lừa dối hắn? Để chúng ta không hiểu là, những cái kia thanh niên a không cần tiền, những cái kia công trường ông chủ liền là muốn cho bọn hắn đưa tiền, bọn hắn đều không cần tình nguyện cầm tiểu huy kia mấy ngàn khối tiền, ngươi nói tà môn không tà môn. Lương Khoan cười nói với Hồ Hảo. Ngươi còn có bản sự này à? Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem Hồ Huy hỏi. Vậy cũng không, bất quá ca, ta nói cho ngươi à, cái này hơn 30 người, ngươi đến an bài cho ta, những người này ta đều là khảo nghiệm qua, bọn hắn đều là ra thích làm công trình, ta nói với bọn họ, về sau tiến vào Hoàng Cung sửa chữa bộ, cam đoan bọn hắn có thể tiến vào. Ta đáp ứng trước, bằng không, những ông chủ kia sẽ thu mua bọn hắn, cho nên ta trước hết hứa hẹn. Hồ Huy đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ừ, dù sao sửa chữa bộ ngươi quản, ngươi nói được thì được. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. A, ta quản a thật. Hồ Huy nghe được, kinh ngạc nói. Ừ, ngươi quản, ngươi không quản thì ai quản, ta còn đi quản chuyện này a. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Tiểu Huy, Hoàng Cung sửa chữa bộ kia là người hoàng tộc quản, ngươi là Hảo ca duy nhất đệ đệ, ngươi không quản thì ai quản? La Tín thì là cười nói với Hồ Huy. Ta liền nói sao? Ta chính là nhân sinh bên thắng, ngươi nhìn a ca ta liền ta như thế một cách đệ đệ, ai đầu thai còn có thể so sánh qua ta à? Hồ Huy lúc này cao hứng phi thường nói. Tiểu tử thúi. Hồ Hảo quay hắn một chút, mà người bên cạnh thì là nở nụ cười. Ca, lên xe đi, bên này trời mưa, chúng ta tới chỗ lại nói. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Ừ, lên xe. Trương Đức Bưu thì là vừa cười vừa nói, rất nhanh bọn hắn liền lên xe, mà Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu ngồi tại cùng trên một chiếc xe mặt. Ca, trong khoảng thời gian này vất vả, hiện tại chúng ta bên kia làm không ít vũ khí tốt. Mà lại đều là tiên tiến vũ khí, có những vũ khí này, chúng ta muốn đánh trận liền đánh tốt hơn, mặc dù không dám nói nhất định có thể đánh thắng, nhưng là muốn đánh thua, vậy cũng là khó khăn. Hồ Hảo ngồi trên xe, nói với Trương Đức Bưu. Biết trước đó những người kia đối với ngươi tại xưởng binh khí lâu như vậy không hiểu, muốn để cho ta gọi ngươi đi ra, để cho ta cho mắng lại. Trương Đức Bưu gật đầu cười nói. Hắc hắc. Bất quá, bọn hắn cũng đúng là vất vả, đối đại ca, ngươi nói, những người này công lao đánh giá, làm như thế nào đánh giá a? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ừ, là khó khăn, gần nhất trong khoảng thời gian này liền ta cũng cân nhắc rất nhiều công lao sắp xếp phía trước danh sách, ta cảm giác là Lý Kình Tùng, Tiêu Toàn, La Tín, Lương Khoan, Diệp Tử Phong, Lư Quảng Thắng, Bạch Dạ. Ngô Khả Tiêu, ông Đào, Đồng Kỳ Bằng, Vương Nhiêu, Bách Cương bọn người, những người này thực ra cũng có thể bái thượng tướng. Nhưng là đây là từ phương diện công lao tới nói, từ phương diện năng lực tới nói La Tín, Lương Khoan, Tiêu Toàn cùng Lý Kình Tùng mới có thể bái thượng tướng. Dù sao, những người còn lại tuổi trẻ chính là đánh trận, nhưng là sau khi đánh trận xong, nên quản lý bộ đội ra sao, như thế nào chân chính mang ra một chi nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đi ra. Còn có đối với chiến lược phương diện nghiên cứu, ta cảm giác không được, một cái thượng tướng đã không đơn thuần là chỉ huy phương diện sự tình, còn có liền là như thế nào chấp hành quốc gia chiến lược sự tình, cho nên, ai, chúng ta lấy được quốc gia tốc độ quá nhanh, nhanh đến bây giờ không có mấy cái nhân tài chân chính có thể dùng. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Ta cũng là vì cái này phát sầu đâu, ta là nghĩ đến, đại ca, ngươi nhìn như thế được hay không, Lý Kình Tùng, Tiêu Toàn, Lương Khoan, La Tín, Bái Hầu Tước. Những người khác, Bái Bá Tước, chức vị đâu, ta là nghĩ đến, bốn người bọn họ Hầu Tước trao tặng Thượng Tướng, những người khác trước trao tặng Trung Tướng, chờ bọn hắn có công lao, ta đang cho bọn hắn đổi đi nơi khác vì cùng tước vị, dù sao hiện tại một chút trao tặng quá cao. Về sau năng lực không được, không tốt kết thúc. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Kia thượng tướng người của ngươi số liền có chút ít, ta cho rằng Đồng Kỳ Bằng có thể thủ thượng tướng cấm vệ quân cái này một khối, ngươi cần một cái người này tới đảm nhiệm quan chỉ huy. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Vậy không được, Đồng Kỳ Bằng không biết chỉ huy bộ đội bình thường tác chiến, quy mô lớn tác chiến hắn không biết, cấm vệ quân không thích hợp hắn chỉ huy. Bất quá thượng tướng có thể cho đặc chủng đoàn bộ đội, rất trọng yếu, cho hắn một cái thượng tướng, phong hầu tước, là có thể, những người khác cũng biết đặc chủng đoàn lợi hại. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Kia cấm vệ quân của ngươi ai đến chỉ huy? Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ngươi nhà? Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Nói nhảm. Trương Đức Bưu nghe được, mắng hắn một câu. Thế nào, ngươi kiêm nhiệm quân trưởng tập đoàn cấm vệ quân, như thế không được sao? Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Không được, kẻ lỗ mãng, ngươi cân nhắc sự tình muốn cân nhắc xa một chút, ta đây, làm cái này quân đoàn trưởng năng lực khẳng định là không có vấn đề, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, cấm vệ quân là hoàng gia tư nhân quân đội, cái này nhất định phải từ người của hoàng gia hoặc là hoàng gia nhìn chúng người tới quản lý. Huyên để chúng ta hai cái tình cảm là có thể, nhưng là chúng ta hậu đại đâu, bọn hắn sẽ còn có thể chứ? Bọn hắn có thể hay không lên xung đột, ta nếu là làm cấm vệ quân tư lệnh, như vậy, ta hậu đại, bọn hắn khẳng định là muốn mưu cầu chức vị này, ngươi ngẫm lại xem, đến lúc đó nhiều kinh khủng. Chuyện này, không được. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Ngươi thì là hoàng gia a. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ta, hoàng gia. Cút đi, lão tử cùng ngươi không phải một cái họ. Trương Đức Bưu mắng lấy Hồ Hảo nói. Ca, hai ta một cái thôn, năm đó ngay từ đầu toàn bộ làng chính là còn lại huyên để chúc ta hai cái, họ gì không trọng yếu, nhưng ngươi là ca ta a, ta nghĩ kỹ, các ngươi trương gia cũng đặt vào hoàng tộc ca, ngươi là vương gia thế tập võng thế vương gia, ta làm hoàng đế. Ngươi chính là vương gia, chờ nhi tử ta làm hoàng đế, con của ngươi thì là vương gia, sao sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Tiểu tử thúi. Trương Đức Bưu nghe được, cười ngậm lấy nước mắt vỗ một cái Hồ Hảo. Ca, không có ngươi, để ta đã sớm chết, hai huyên để ta cái có thể ở chỗ này sống sót, vậy liền hảo hảo sống, dù sao mẹ kiếp nó. Có thể đánh bao lớn thiên hạ liền đánh bao lớn thiên hạ, đến lúc đó nếu là địa bàn lớn ca, ta phân ngươi một nửa địa, để ngươi cũng làm hoàng đế đi. Hồ Hảo cười nói với Hồ Hảo. Lăn, lão tử cũng không muốn mệt mỏi như vậy. Trương Đức Bưu nghe được, mắng lấy Hồ Hảo nói. Ca, ta nói thật, hai huyên để ta cái chuyện gì cũng dễ nói, thế nhưng phía dưới hài tử, bọn hắn khả năng liền có ý tưởng, thế giới này cùng chúng ta trước đó thế giới không giống, chúng ta khả năng đối quyền lực không có biện pháp, nhưng là hậu đại có. Cũng không thể, đến lúc đó hai chúng ta lão đầu tử, nhìn xem phía dưới hài tử đánh nhau đi, dứt khoát, hai chúng ta đem địa bàn đánh lớn một chút, sau đó một nửa ngươi, một nửa ta, phía dưới hài tử thấy được, cũng biết. Hai huyên đệ ta cái, là chân huyên đệ, bọn hắn về sau cũng không biết đánh tốt bao nhiêu. Dù sao hiện tại loạn thế, sợ cái rắm a, ai còn có thể giành được qua huyên đệ chúng ta hai cái, đúng hay không? Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Là cái rắm, ta cũng không muốn làm cái gì hoàng đế. Trương Đức Bưu mở miệng mắng. Ngươi không muốn làm, để con của ngươi làm a, ngươi không có khả năng không sinh nhi tử a. Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Kia muốn chờ tới khi nào đi? Trương Đức Bưu mắng lấy Hồ Hạo. Sợ cái gì, chỉ cần ra đời, ta liền để hắn làm hoàng đế, ai còn dám phản a, ta nên chơi cái gì chơi cái gì. Hồ Hạo không quan trọng nói. Trương Đức Bưu nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói ra. Thật đúng là đi. Mặc kệ nó, dù sao ta nếu là chết già rồi, còn quản bọn họ có thể hay không làm hoàng đế, có bản lĩnh coi như, không có bản sự cút đi. Hắc hắc, chính là cái này lý, dù sao hiện tại trước như thế làm, lại nói ca, ngươi nói Đông Hiển Quốc, Đông Quận Quốc, còn có toàn bộ Trung vực Đông Bộ, đều mất nước. Những địa bàn này chúng ta không đoạt. Không đoạt ngươi cam tâm. Hồ Hạo cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Nói đùa, cơ hội tốt như vậy, không đoạt không phải người ngu sao? Trương Đức Bưu thì là cười nói. Đúng a, thế nhưng nếu quả thật đoạt, ngươi nói đế quốc này bao lớn. Ông trời của ta, một cái hoàng đế quản lý như thế đại địa bàn, sẽ mệt chết người. Hơn nữa còn có rất nhiều người nhớ thương, nhất là như thế, còn không bằng chia mấy cái quốc gia đâu, đúng hay không? Hồ Hạo cười nói. Ừ, vậy thì đoạt đi. Cái này ngươi thành thạo nhất. Trương Đức Bưu gật đầu cười nói. Hắc hắc. Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười. Đăng cơ về sau, ngươi ở kinh thành ta mang theo bộ đội ra ngoài giết. Lần này trước khống chế Đông Hiển Quốc lại nói, khống chế Đông Hiển Quốc. Ta nghĩ, Đông Hiển Quốc quốc vương Hiển Chấn Cần khẳng định sẽ tìm đến ngươi, đến lúc đó ngươi đứng vững là được. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Ca, ta nghĩ kỹ, ta đi, ngươi giám quốc, ta đi đối phó Đông Hiển Quốc liên quân, thuận liền đối phó Hiển Chấn Cần, còn tới tìm ta cha đều vô dụng. Hồ Hạo lập tức nói. Hừ hừ hừ, ngươi thật là biết nghĩ, vừa rồi đăng cơ, liền muốn ngự giá thân chinh. Ngươi người đi mà nằm mơ à, ngươi xem một chút phía dưới những tướng quân kia, ai dám đồng ý ngươi đi. Trương Đức Bưu cười lạnh nhìn xem Hồ Hạo nói. Vậy, có quan hệ gì? Ta dẫn bọn hắn đi đánh thắng trận. Hồ Hạo không có tự tin nói, hắn nghĩ đến khả năng phía dưới những bộ hạ kia thật đúng là sẽ không để cho hắn đi đánh. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 731. Kế hoạch cải biên bộ đội. Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu ngồi xe tiến về quân bộ bên cạnh Hoàng Cung. Hiện tại bộ chỉ huy của bộ đội đã chuyển qua tới bên này, chính là mấy ngày hôm trước rời qua tới. Đây hết thảy đều là Trương Đức Bưu đang giúp đỡ làm, mà tướng quân khác thì là bắt đầu điều động bộ đội của mình. Hồ Hạo sau khi đến bộ chỉ huy, tất cả tham mưu thấy được Hồ Hạo tới, tất cả đều cao hứng hô lên. Bọn hắn đã hơn một tháng không nhìn thấy Hồ Hạo, bây giờ thấy Hồ Hạo xuất hiện ở kinh thành, khẳng định là cao hứng phi thường. Ha ha, các vị vất vả, trong khoảng thời gian gần đây, ta có những chuyện khác, để các ngươi vất vả. Phi thường cảm tạ. Hồ Hạo cười nói với những tham mưu kia nói. Hạo ca, đây là chúng ta hẳn là... Những tham mưu kia cao hứng nói, mà Hồ Hạo thì là cười gật đầu cùng bọn hắn chào hỏi. Hồ Hạo mặc dù không ở bộ chỉ huy, nhưng là tất cả mọi người biết, Hồ Hạo mới là đế quốc hạch tâm. Hồ Hạo thời gian dài không xuất hiện, như vậy phía dưới binh sĩ liền nên luống cuống. Rất nhanh, Hồ Hạo bọn hắn đi tới trong văn phòng của quân bộ. Ca, trước đó nơi này chính là tất cả đều bị làm rối tinh rối mù. Ta để bộ đội công binh bắt đầu tu sửa bên này, ngươi nhìn vẫn được không? Bất quá, địa đồ không phải ta treo, ta cũng không biết treo cái gì. Hồ Huy cười nói với Hồ Hạo. Ừ, không tệ, mặc dù đơn giản điểm, nhưng là đồ vật hay là đầy đủ hết. Hiện tại đế quốc chúng ta kinh tế cũng bị phá hủy không sai biệt lắm, có điều kiện như vậy, đã rất khá. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu nói. Kẻ lỗ mãng. Lần này ngươi đến quân bộ, như vậy đế quốc sự tình, ngươi liền nên quản một chút. Trước mắt mà nói, đế quốc từng cái phương diện đều là phát triển chiều hướng tốt, bộ đội bên này, ta trước báo cáo, đợi lát nữa viện hành chính bên kia, để Liễu Ngọc Tử cho ngươi báo cáo. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, cười nói với Hồ Hảo. Không vội vã đi, ta mới vừa tới liền nghe báo cáo. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Còn không vội vã đâu, hiện tại mọi người sự tình nhưng nhiều, ngươi trước nghe một chút. Trương Đức Bưu nghe được, trừng mắt Hồ Hảo nói. Được, ngươi nói đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Trước mắt quân bộ chúng ta làm một cái thống kê, đó chính là chúng ta đế quốc. Hết thảy có 14,91 triệu quan binh, trong đó từ liên quân bộc phát chiến đấu đến nay, quân đội chúng ta bên này, bao quát trước đó đế quốc chúng ta quân đội bên này, hết thảy hy sinh 11,42 triệu người. Trong đó quân ta hy sinh 5,22 triệu hơn người, mà cái này 5,22 triệu người trong đó lại bao gồm đội du kích 1,71 triệu người, cho nên bộ đội đế quốc tổn thất hay là vô cùng lớn. Trước mắt, chúng ta bên này hết thảy có 55 cái quân đoàn, mỗi cái quân đoàn bình quân bộ đội khối 300 ngàn, trong đó lớn nhất hai cái quân đoàn là tiêu toàn quân đoàn 101, có bộ đội 1,42 triệu người, bộ đội Lý Kình Tùng, 1,22 triệu người. Bộ đội tiêu toàn hiện tại đóng tại Đông Bắc, bộ đội Lý Kình Tùng hiện tại đóng tại Đông Hiển Quốc bên kia, đều là bộ đội tiền tuyến. Nếu như cần bộ đội cải biên, như vậy toàn bộ bộ đội cũng phải cần động, dựa theo quân bộ chúng ta quy hoạch còn có ngươi trước đó sách ý kiến, chúng ta cho nên bộ đội quy hoạch vì 15 cái tập đoàn quân, mỗi cái tập đoàn quân 450.000 người. Đồng thời, không quân bộ đội đại khái là 43 cái sư đoàn, bộ đội không kỵ binh, 20 cái sư đoàn 11 cái lữ. Còn lại bộ đội cấm vệ quân một cái tập đoàn quân, hiện tại còn không biết cần bao nhiêu bộ đội, cái này cần ngươi đến định. Bộ đội gì tiến vào cấm vệ quân thì là ngươi định đoạt. Trước mắt, 15 cái tập đoàn quân, phía dưới các 6 cái quân đoàn, mỗi cái quân đoàn phía dưới 4 cái sư đoàn, chúng ta cần muốn đại khái 500 cái sư đoàn biên chế. Hiện tại ngươi cần định một chút cấm vệ quân biên chế danh sách những bộ đội khác. Chúng ta mới có thể an bài, dựa theo quốc gia khác lệ cũ trước mặt danh sách đều là cấm vệ quân. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Như thế, cấm vệ quân bộ đội danh sách biên chế là từ quân đoàn 1 đến quân đoàn 10, sư cấp biên chế là từ thứ sư đoàn 1 đến thứ 100 sư đoàn. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Có thể, như thế phía dưới chúng ta liền tốt làm. Mặt khác, 15 cái tập đoàn quân đoàn trưởng, ngươi cần định một chút. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Quân đoàn trưởng tập đoàn quân ta trước đề danh đại ca ngươi đảm nhiệm một cái quân đoàn trưởng, không quân bên kia La Tín cùng Lương Khoan, hải quân bên kia đại ca ngươi muốn kiêm nhiệm hải quân tư lệnh viên quân đoàn trưởng khác. Đề nghị của ta là Lý Kình Tùng Tiêu Toàn. Diệp Tử Phong, Lư Quảng Thắng, Bạch Dạ, Ông Đào, Ngô Khả Tiêu, Vương Nhiêu, Bách Cương, Lý Nam, Ngô Hôn Kỵ, Lý Sai Hàng, Lữ Thanh cùng Lưu Thư Giật. Tăng thêm ngươi, vừa vặn 15 cái. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hảo ca, như thế là không có vấn đề, nhưng là điểm ấy bộ đội không đủ. À, chúng ta thế nhưng có nhanh 15 triệu bộ đội a. La Tín ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Mà Giang Khải thì là không nói gì. Hắn biết hắn không có khả năng mang binh, nhất là mang một cái tập đoàn quân. Một cái tập đoàn quân thế nhưng 450.000 người tương đương với trước khi chiến đấu một cái tư lệnh chiến khu. Ừ, còn lại bộ đội tất cả đều tiến vào quân doanh. Ta chuẩn bị thiết trí ba đại quân tiểu đoàn, trung nguyên quân doanh, bộ đội 2 triệu triển khai huấn luyện. Mặt phía bắc quân doanh, bộ đội 2 triệu cùng mặt phía nam quân doanh, bộ đội 2 triệu. 6 triệu bộ đội là từ từng cái bộ đội bên trong lấy ra những cái kia chiến đấu kiểm nghiệm không đủ đến bên trong đi huấn luyện. Về sau tất cả bộ đội bổ sung đều là từ tam đại trại huấn luyện ở trong bổ sung mà không phải trực tiếp chiêu mộ bộ đội. Tam đại tiểu đoàn ta mặc cho quan chỉ huy tối cao quân bộ hiệp từ quản lý. Đồng thời tam đại tiểu đoàn còn phải chịu trách nhiệm tân binh chồng huấn luyện, bao quát tân binh chồng tác chiến huấn luyện, quân bộ thiết lập một cái huấn luyện bộ, ta đề nghị đại ca ta Trương Đức Bưu đảm nhiệm huấn luyện bộ bộ trưởng. Giang Khải tướng quân hiệp trợ huấn luyện mới bộ đội. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, tam đại tiểu đoàn ta đồng ý, hiện tại bộ đội huấn luyện vàng thau lẫn lộn, là cần hệ thống huấn luyện. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Mặt khác, quân bộ bên này, lập tức sẽ chỉ định quân ta địa phương phòng giữ bộ đội biên chế. Phòng giữ bộ đội không phải bộ đội tác chiến, mỗi cái tỉnh đại khái là 3 cái sư đoàn tả hữu biên chế, một sư bộ đội, không sai biệt lắm 10.000 người tả hữu. Làm phòng ngự chúng ta trọng yếu cầu nối công nghiệp nhà máy, phòng không chờ tác dụng, nhất là phòng không, những này phòng giữ bộ đội, đại bộ phận đều muốn là bộ đội phòng không, chiến hậu chuyển hóa làm cảnh sát vũ trang bộ đội, hiệp trợ địa phương quản lý. Cho nên phòng giữ bộ đội, về quân bộ quản lý cùng điều động. Phòng giữ bộ đội, không trang bị vũ khí hạng nặng, chỉ trang bị vũ khí mới cùng xe bọc thép, vũ khí phòng không. Không kỵ binh cũng có thể chút ít trang bị một chút. Hồ Hảo mở miệng nói. Ừ, cũng được, phòng giữ bộ đội đúng là không cần quá thực lực cường đại. Những người khác nghe được, khẽ gật đầu. Tập đoàn quân là quân ta đối ngoại tác chiến bộ đội chủ lực. Đương nhiên, hiện tại 450.000 là hơi ít, nhưng là một khi chiến hậu, như vậy tập đoàn quân bộ đội muốn áp súc đến khoảng 250.000, chúng ta chỉ bảo trì bộ đội tinh nhuệ. Bằng không, về sau chúng ta nhưng có thể chi không dậy nổi, hiện đang chiến tranh, bộ đội không phải càng nhiều càng tốt, còn phải tinh, muốn nghiêm chỉnh huấn luyện, sĩ quan tố chất cao hơn, nếu có thể chỉ huy, mà không phải vừa đến chiến trường liền mộng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Những người khác nghe được, khẽ gật đầu. Đúng rồi, còn có một chút, vừa rồi kẻ lỗ mãng muốn ta đảm nhiệm cấm vệ quân quân đoàn trưởng tập đoàn quân, như vậy ta đề nghị một chút, Hồ Huy đảm nhiệm cấm vệ tham mưu trưởng quân đoàn. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. A, Hồ Huy nghe được, khá giật mình nhìn xem Trương Đức Bưu. Không được. Hắn ngay cả bộ đội lớn không có cửa đâu đi vào qua. Hồ Hảo nghe được, lập tức không đồng ý nói. Cái gì được hay không, hắn mới bao nhiêu lớn, tham mưu trưởng cũng không phải trực tiếp ở tiền tuyến chỉ huy, cấm vệ quân, hay là cần người của hoàng gia. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Đúng, Hảo ca, ta đồng ý Trương Tư lệnh thuyết pháp này. La Tín mở miệng nói ra. Không sai, là cần người của hoàng gia. Mà lại Tiểu Huy ta nhìn không tệ, mặc dù tuổi trẻ, nhưng là tuổi trẻ thì là tư bản. Lại nói, Hảo ca, ngươi là hắn ca ca, hoàn toàn có thể dạy bảo hắn a. Lương Khoan lập tức nói. Ngươi muốn làm sao? Hồ Hảo quay đầu nhìn đứng ở bên cạnh Hồ Huy nói, vừa rồi Hồ Huy vẫn đứng, không có ngồi. Ca, ta không biết. Hồ Huy nhìn xem Hồ Hảo nói. Không biết có thể học. Muốn làm coi như, nhưng là một khi cầm cố, liền muốn làm tốt, cũng đừng làm cho người mắng. Hồ Hảo nhìn xem Hồ Huy nói. Ta, ngươi dạy ta coi như, ngươi không dạy ta cũng sẽ không, vậy ta cũng không thích đáng, đến lúc đó ngươi mắng ta có oan hay không? Hồ Huy đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Được, vậy thì đảm nhiệm tham mưu trưởng đi. Ngày mai đi giáo đạo sư đưa tin đến bên kia đi, học tập chỉ huy tác chiến. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. A, Hồ Huy nghe được, nhìn xem đại ca của mình có chút không tình nguyện. Thế nào, không muốn đi a? Hồ Hảo nhìn xem Hồ Huy hỏi. Được không, mệt mỏi không? Hồ Huy mở miệng hỏi. Cũng không phải cho ngươi đi trồng trọt, đây là phải dùng đầu óc. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Được thôi, ta nếu là học không tốt, ngươi đến làm cho ta trở về, ta liền không làm. Hồ Huy mở miệng nói ra. Ha ha. Những người khác nghe được, nở nụ cười. Thành. Hồ Hảo thì là cười, cách để này, dùng hắn mình tới nói, nhân sinh bên thắng. Vậy thì thành, ngươi để cho ta trở về liền thành. Hồ Huy nghe được, nở nụ cười. Trương Tư lệnh, ngươi bên này hồi báo xong, vậy ta liền hồi báo một chút rồi. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Ừ, ngươi nói. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Hảo ca, hiện tại sự tình nhiều lắm, trước mắt Chúng ta còn không có bổ nhiệm các tỉnh hành chính viện trưởng, đồng thời các cái địa phương nhân thủ nghiêm trọng khuyết thiếu. Trước đó ngươi nói muốn thông qua khảo thí, chiêu mộ nhân viên công tác, nhưng là ngươi một mực không tại. Chúng ta thống kê các nơi nhân viên công tác lỗ hổng, hết thảy cần muốn đại khái 1,2 triệu người, đây là kỳ thứ nhất kế hoạch, nếu như muốn thi thử, khả năng cần tại cả nước triển khai khảo thí, cái này khảo thí quy mô liền lớn, chiêu mộ 1,2 triệu người, ta đoán chừng ít nhất là mấy chục triệu người, thậm chí là hơn 100 triệu nhân khẩu ghi danh, bởi vậy, giai đoạn trước công tác chuẩn bị cũng không ít. Đây là viện hành chính hạng nhất đại sự. Cái thứ hai chính là lão sư triệu tập dự thi, chúng ta đã triệu tập dự thi một nhóm, chiêu mộ đại khái 400 ngàn giáo sư, trong đó tiểu học giáo sư 22 vạn người, giáo sư trung học 170 ngàn người, đại học giáo sư 30 ngàn hơn người, cái này còn chưa đủ, chúng ta chuẩn bị triển khai thứ hai kỳ chiêu mộ. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, đối Hồ Hảo hồi báo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 732. Hồ Huy thông minh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nghe Trương Đức Bưu hồi báo quân sự cách này một khối sự tình, tận lực bồi tiếp nghe Liễu Ngọc Tử đơn giản hồi báo một chút hiện tại viện hành chính chuyện bên này, chờ bọn hắn hồi báo xong, Hồ Hảo đối ở hiện tại trong nước tình huống thì là biết một thứ đại khái. Hồi báo xong về sau, Hồ Hảo tại Hồ Huy cùng Lương Khoan dẫn đầu dưới đi xem Hoàng Cung, những người khác cũng là theo chân. Ca, Hoàng Cung bên này ta hiện tại là đã sửa xong, nhưng là lượng lớn đồ dùng trong nhà, ta còn không có làm, mấy thứ này cần không ít tiền, chỉ có thể chậm rãi mua thêm. Lại nói, ta cũng không biết ngươi thích gì dạng, ta liền không có đi mua thêm, bất quá, một chút phải dùng đồ dùng trong nhà. Ta vẫn là mua thêm, đều là tốt. Còn có Hoàng Cung ở trong còn lại những cái kia đồ dùng trong nhà, có thể dùng, ta liền tiếp tục dùng đến, không thể dùng còn có thể tu, ta liền mời người đã sửa xong, hiện tại thì là bày ở chỗ này. Hồ Huy nói với Hồ Hảo nghe được, hài lòng khẽ gật đầu. Hảo ca, Hoàng Cung này lớn a quá lớn, các ngươi gia tộc quá ít người, đoán chừng tất cả đều vào ở đến, cũng còn rất vắng vẻ. Giang Khải cười nói với Hồ Hảo, hắn biết Hồ Hảo gia tộc có bao nhiêu người. Ừ, quá lớn, liền phân ra một bộ phận đi ra, nhìn xem có thể hay không làm cái khác dùng. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vậy không được, Hoàng Cung là nơi ở của Hoàng đế, làm sao có thể phân ra tới làm cái khác sử dụng đây? Hoàng nhà đại biểu chính là quốc gia, cần tiếp đãi rất nhiều khách nhân, sao có thể phân ra đến dùng? La Tín nghe được. Lập tức không đồng ý nói. Đúng, đây là tuyệt đối không được, không thể dùng, vậy cũng muốn không ở nơi đó, mặc dù nói là lãng phí một chút, nhưng là đế quốc chúng ta lớn như thế, dân chúng còn có thể đồng ý ngươi tại đem Hoàng Cung làm dụng ý khác, không nói cái khác, chính là dân chúng đều sẽ không đáp ứng, lại nói cũng không an toàn. Liễu Ngọc Tử nghe được, mở miệng nói ra. Đúng rồi. Hiện tại sửa sang lại bao nhiêu phủ viện? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Kinh thành phủ viện đại bộ phận là tại mặt phía bắc. Kinh thành cách cục là bắc quý nam giàu, đông bần tây thị. Mặt phía bắc đều là chỗ ở của cao tầng đế quốc. Mặt phía nam là chỗ ở của dân chúng thượng lưu. Mà phía đông là chỗ ở của dân chúng phổ thông. Phía tây đại bộ phận là thị trường. Các loại thị trường buôn bán cỡ lớn, phố đi dạo. Đại ca, tổng cộng là thống kê 281 tòa phủ viện. Hồ Huy nghe được, mở miệng nói ra. Ừ, là Tín tướng quân, Lương Khoan tướng quân nhà đều ở tiến vào a. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Tạ ơn Hảo ca, đã ở tiến vào, phi thường cảm tạ Hảo ca chiếu cố. Cách này hai tòa phủ viện đều là gia tộc chúng ta truyền thừa mấy trăm năm phủ viện. La Tín lập tức nói. Đúng vậy a. Hảo ca có thể trở về mình phủ viện thật sự là muốn cảm tạ Hảo ca. Lương Khoan cũng gật đầu nói. Kẻ lỗ mãng, Mã gia cũng phải để bọn hắn trở về mới được. Hiện tại bọn hắn tại mặt phía nam làm một cái viện, không tưởng nổi bất kể như thế nào. Lương Uyển Du là tương lai hoàng hậu, liền xông điểm này đem Mã phủ thưởng cho Mã gia đi. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Thế nhưng nhà hắn cấp bậc không đủ, Mã Hùng Kình cùng Mã Hùng Vĩ đều là chuẩn tướng, lần này đề bạt thiếu tướng danh sách cũng không có báo lên, bọn hắn lần này cũng nhiều nhất là một cái thiếu tướng, theo lý thuyết là không thể ở tiến dạng này phủ viện. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Nói thì nói như thế, nhưng là cũng không thể để Mã gia quá keo kiệt. Ngựa gia năm đó thì là đế quốc số 1 số 2 gia tộc, bây giờ Lương Uyển Du là tương lai hoàng hậu, chiếu cố một chút đi. Trương Đức Bưu tiếp tục mở miệng nói ra. Tốt a Tiểu Huy, đợi lát nữa đi thông chi Mã gia bên kia, để Mã gia vào ở Mã phủ thưởng cho bọn họ. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Tốt. Hồ Huy nghe được, mở miệng nói ra, sau đó hỏi tiếp. Ca, chị dâu ta gọi Lương Uyển Du. Đài truyền hình cái kia. Ừ, vâng. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Không đúng ca, Lương Uyển Du, làm sao tại Mã gia a? Hồ Huy nghe được, có chút không hiểu, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Cái này ta tới nói, Lương Uyển Du cùng ta họ, ta là Lương Uyển Du cứu cứu, Lương Uyển Du mẫu thân đâu, là muội muội ta. Ta Lương gia Uyển Du thế hệ này không có một cách nữ hài tử, cho nên liền để Uyển Du theo chúng ta họ. Hắn nhưng thật ra là Mã gia nữ hài. Lương Khoan lập tức giải thích cho Hồ Hảo. A, như thế a, đi kia ta lập tức đi ngay thông chi bọn hắn tẩu tử trong nhà, vậy khẳng định muốn chuẩn bị cho tốt chút. Hồ Huy nghe được, khẽ gật đầu nói, rất nhanh, Hồ Hảo bọn hắn liền đi tới Hoàng đế vào triều cung điện. Hồ Hảo muốn Hồ Huy đem cung điện đổi tên là Hán Cung. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn xem phía trên Hán Cung. Ta lần trước đến thời điểm, là trốn ở Hán Cung phía trên, nhìn xem phía dưới những liên quân kia, lúc đầu muốn nổ chết Đường Long, kết quả vẫn là để hắn trốn thoát. Hồ Hảo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Những người khác thì là khẽ gật đầu. Ta lúc đầu coi là... ta có một ngày có thể ở chỗ này nghe từ tiên đế mệnh lệnh, đáng tiếc, ai? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói liền thở dài. Cái này còn không tốt, ca, hiện tại ngươi là hoàng đế. Hồ Huy nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ha! Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Ca, ngươi không được thở dài, ngươi biết không? Trong hoàng cung có thật nhiều quý báu hoa cỏ cây cối, siêu đẹp mắt. Ta đang đào mấy khỏa trở về, thế nhưng không biết trồng chỗ đó ca, chờ ta có chỗ ở, ta liền tới đây đào. Hồ Huy vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi, như thế, nhà Đường Long nghe nói không sai. Hồ Hảo nghe được, cười hỏi. Là không sai, rất lớn, rất xa hoa. Hồ Huy mở miệng nói ra. Thưởng ngươi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. A thật. Vậy ta liền phải a chỗ đó, phi thường tráng lệ, mà lại dạng gì cảnh trí đều có, ngươi nhưng không nên hối hận a. Hồ Huy nghe được, tương đương kinh ngạc nói. Ha ha, cho ngươi. Hồ Hảo khoát tay nói. Tạ ơn ca. Hồ Huy nghe được, khá cao hứng. Đúng rồi, Tiểu Huy, ta nhớ được hoàng gia có một tòa hành cung, hay là mấy mặt cho hoàng đế xây xong, là tại mặt phía bắc a. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Có, nơi này tốt hơn, lớn, mà lại ta nghe những công trình kia sư đoàn nói công trình kia dùng tài liệu tương đương giảng cứu. Ngay tại Hoàng cung bên cạnh ta đem hắn đánh số là số 2, số 1 liền Hoàng cung. Hồ Huy nói với Hồ Hảo. Nơi này, xác thực phi thường tốt, tiên đế đều sẽ thường xuyên đi qua, chiếm diện tích hơn 3.000 mẫu, bên trong chính là một cái tiểu Hoàng cung. La Tín nghe được, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Đại ca cho ngươi. Hồ Hảo cười nói với Trương Đức Bưu. Cái gì? Không được, nhà ta liền 3 nhân khẩu, ta muốn lớn như vậy địa phương làm gì? Giữ lại về sau chính ngươi dùng. Trương Đức Bưu nghe được, sửng sốt một chút, lập tức khoát tay nói. Nói đùa, ngươi không kết hôn không sinh bé con. Lại nói, như thế lớn địa phương... về sau ngươi ra ngoài tán gái có nhiều mặt mũi a, nữ hài kia thấy được không được động tâm a. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Cút. Trương Đức Bưu nghe được cười mắng lên. Hẳn là cái này thưởng cho tư lệnh, hoàn toàn hẳn là. La Tín nghe được lập tức nói. đúng đại ca, ngày mai ta đi ngươi ký túc xá Khuôn Đồ, bá phụ bá mẫu bên kia ta đi đón đến bên kia đi. Hồ Huy vừa cười vừa nói. Ngươi đi xem qua đại ca bá phụ bá mẫu rồi. Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem Hồ Huy hỏi. Đi, ta không có chỗ ăn cơm, ba ba mụ mụ còn không có đến, ta liền đi bá phụ bá mẫu nhà ăn trực ăn. Sau đó liền ngủ ở nhà hắn đâu. Hồ Huy vừa cười vừa nói. Ừ, tiểu tử này, giúp không ít bận bịu, ta một ngày không gặp người, có lúc chính là tại ký túc xá ở, mấy ngày hôm trước mẹ ta thở khò khè phạm vào, toàn bộ nhờ tiểu Huy giúp ta chiếu cố. Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Ừ, về sau nhiều đi xem một chút bá phụ bá mẫu, ta cùng đại ca đều bận bịu, liền ngươi rảnh rỗi nhất. Hồ Hảo cười chỉ vào Hồ Huy nói. Ngươi để cho ta làm tham mưu trưởng, ta liền không nhàn, ca ta vừa mới nghĩ nghĩ, muốn không tính là đi, làm tham mưu ta không biết, bằng không, chờ nhi tử ta ra đời, ngươi lại bồi dưỡng một chút. Hồ Huy nhìn xem Hồ Hảo nói. Vừa rồi ở trên đường thời điểm hắn suy nghĩ một chút, cảm giác như thế quá mệt mỏi, còn không bằng không làm đâu, phản chính đại ca của mình là hoàng đế, mình không có khả năng nghèo. Lăn, mình không có bản sự, còn trông cậy vào nhi tử, ngươi không sợ ngươi nhi tử cùng ngươi một cái tính tình. Hồ Hảo đối Hồ Huy mắng. Ta đánh chết hắn ta còn dám cùng ta một cái tính tình. Hồ Huy lập tức nói, mà Hồ Hảo nghe được, thì là cười khổ lắc đầu. Mặt khác, mấy người các ngươi, ngày mai a đi xem một chút, những cái kia phủ để coi trọng kia tòa nhà tìm tiểu Huy, các ngươi có mấy người đều là có tư cách thưởng phủ để, mà lại chúng ta bên này những thượng tướng kia đều là có phủ để thưởng, hơn 200 ngồi phủ để đầy đủ các ngươi dùng. Hồ Hảo cười đối những người kia nói. Tạ ơn Hảo ca. Những người kia nghe hiểu, cao hứng phi thường nói. Giang Khải, lần này đại ca ta đề cử ngươi vì quân bộ tả tướng quân, hiệp trợ đại ca quản lý tốt bộ đội, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, tiếp tục ở tiền tuyến chém giết có chút khó khăn ngươi. Ngươi từ con của ngươi ở trong chọn một cái ra đi, nhìn xem ai có thể thích hợp chỉ huy đánh trận, ta bồi dưỡng hắn. Hồ Hảo mở miệng nói ra. A, cái này, ta làm tả tướng quân. Cái này không thích hợp a. Giang Khải nghe được phi thường giật mình nhìn xem Hồ Hảo, hắn không nghĩ tới Hồ Hảo sẽ cho hắn tả tướng quân chức vị này có thể nói là phi thường cao, tương đương với tư lệnh lục quân. Không có cái gì không thích hợp, theo lý thuyết, nếu như tiên đế không chết, ngươi cũng sẽ phải tiến vào quân bộ, mà lại ngươi đối dân chúng của Đông Linh quốc chúng ta công lao hay là không nhỏ. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tạ cám, cám ơn ngươi. Giang Khải chắp tay nói. Chuyện của quân bộ, đại ca ta khẳng định bận không qua nổi, hắn còn muốn quản lý hải quân, không quân bên kia cũng muốn quản lý, cho nên, La Tín tướng quân, Giang Khải tướng quân, liền làm phiền các ngươi hai cái hiệp trợ một chút. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Vâng. La Tín Giang Khải hai người, lập tức mở miệng nói. Lương Khoan tướng quân đảm nhiệm không quân tiên phong tướng quân, có chút ủy khuất ngươi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Không, không, đã rất cao. Ta đã là phi thường thỏa mãn. Lương Khoan lập tức khoát tay nói có thể đảm nhiệm Hồ Hảo bên này tiên phong tướng quân. Lương Khoan đúng là không nghĩ tới. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 733. Vậy thì đánh. Hồ Hảo đi dạo một chút hoàng cung về sau, liền cùng bọn hắn đi ra, mà Hồ Hảo thì là tại quân bộ một cách trong túc xá nghỉ ngơi, hiện tại Hồ Hảo kinh thành còn không có nhà, mặc dù nói hoàng cung là Hồ Hảo, nhưng là bây giờ còn chưa có đăng cơ, từng cái phương diện đều còn không có chuẩn bị kỹ càng. Cũng không thể một cách to như vậy hoàng cung, liền Hồ Hảo một người ở, cho nên Hồ Hảo dứt khoát ngay tại quân bộ. Hiện tại viện hành chính bên này có tình huống như thế nào, liền Liễu Ngọc Tử còn có Hồ Hảo mấy người phụ tá tới báo cáo cho Hồ Hảo chuyện gì xảy ra, Hồ Hảo đều sẽ rất nhanh biết. Mà bộ đội bên này chính là Đông Bắc cùng Tây Bắc bên kia căn cứ hiện tại tình báo biểu hiện, Liên quân bên kia còn tại tăng binh, nhìn xem thật giống như là muốn hoàn toàn hạn chế mình ra ngoài đồng dạng. Ngày nay buổi sáng, Hồ Hảo vừa mới vừa dậy, một cái tham mưu cao cấp liền đến bên cạnh Hồ Hảo báo cáo nói ra. Vừa rồi Linh Chí Lý gọi điện thoại tới, giống như rất gấp bộ dáng. Chúng ta nói ngươi vẫn chưa rời giường, hắn nói đợi lát nữa lại đánh. Linh Chí Lý, rất gấp. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem tham mưu kia hỏi. Đúng vậy, rất gấp. Tham mưu cao cấp kia khẽ gật đầu nói. Vậy thì đánh tới, hỏi hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bộ đội của hắn không phải tại Lý Kình Tùng cánh sao, Lý Kình Tùng là có thể bảo hộ an toàn của hắn. Hồ Hảo nghe được, có chút không hiểu nói. Vâng. Tham mưu nghe được, lập tức gọi điện thoại của Linh Chí Lý, rất nhanh điện thoại liền kết nối. Hồ Hảo sao? Ta là Linh Chí Lý. Hiện tại bộ đội liên quân chính là nắm lấy bộ đội của ta cùng Trần Hải bên kia bộ đội đánh. Hiện tại bộ đội Trần Hải ngay tại chúng ta phía đông bị đánh không được, đều nhanh muốn rút lui đến Đông Linh Quốc biên cảnh địa khu. Mà chúng ta phía đông cũng bị liên quân cho khống chế. Hiện tại bọn hắn tốt muốn biết chúng ta muốn giết ra ngoài đồng dạng, chính là nắm lấy bộ đội của chúng ta đánh. Linh Chí Lý ở bên kia nghe được là Hồ Hảo nhận được điện thoại, nóng nảy nói. Bộ đội liên quân nắm lấy các ngươi đánh. Bộ đội Lý Kình Tùng không có tới hỗ trợ sao? Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Hắn làm sao tới hỗ trợ à? Liên quân bên kia tại cách kia một bên bố trí lượng lớn bộ đội, đem bộ đội của hắn kiềm chế. Ta cho hắn nói chuyện điện thoại, bộ đội của hắn đều bị kéo lại. Mà lại hiện tại mỗi ngày trời mưa, bộ đội của hắn hiện tại cũng không thể loạn động. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. À, các ngươi bên kia có bao nhiêu bộ đội liên quân? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đại khái có khoảng 2 triệu, Trần Hải bên kia đoán chừng cũng có hơn 2 triệu. Hiện tại bọn hắn chính là tiến công chúng ta thật vất vả thành lập phòng tuyến. Xe tăng của bọn hắn bộ đội còn có pháo binh bộ đội liền bắt đầu đối với chúng ta công kích. Ngươi cũng biết, bộ đội của ta huấn luyện không đủ, hiện tại hay là huấn luyện viên của các ngươi giúp chúng ta huấn luyện bộ đội. Cho nên căn bản là đánh không lại bọn hắn. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Ừ, như thế, các ngươi có thể chống ở vài ngày. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Tối đa 3 ngày đến 5 ngày, ta cũng là cân nhắc đến các ngươi tới chi viện, thì là cần thời gian, cho nên ta liền sớm điện thoại cho ngươi. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Tốt. Ta bên này chẳng mấy chốc sẽ xuất động bộ đội, bảo đảm các ngươi mùa mưa là an toàn. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Bộ đội Linh Chí Lý nếu như bị xử lý, mặc dù đối với mình không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng là dù sao cũng là không tốt, đến lúc đó rơi vào một cái thấy chết không cứu lý do thoái thác, có chút không nói được, lại nói. Hiện tại liên quân thế mà phách lối như vậy, cũng dám đem bộ đội đẩy lên cửa nhà mình đến, cái này là hoàn toàn muốn tìm hấn mình. Tư lệnh hắn nhóm đi lên sao? Hồ Hảo sau khi cúp điện thoại, mở miệng hỏi. Đã đang làm việc, còn có Giang Khải tướng quân, La Tín cùng Lương Khoan tướng quân đều đang làm việc. Tham mưu cao cấp kia lập tức nói. Vậy là tốt rồi. Lập tức triệu tập mấy người bọn hắn họp, còn có tham mưu cao cấp, đều tới họp, ta muốn biết Tây Bắc bên kia tình huống cặn kẽ. Hồ Hảo nói với tham mưu cao cấp kia. Vâng. Tham mưu cao cấp kia nghe được, lập tức liền ra ngoài đi thông báo. Rất nhanh, Hồ Hảo đi tới phòng họp, liền đứng tại Tây Bắc chỉ huy phân bộ trong đại sảnh, nhìn xem Tây Bắc bên kia binh lực bố trí tình huống. Làm sao vậy, Tây Bắc xảy ra chuyện rồi. Trương Đức Bưu tiến đến về sau, thấy được Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lập tức hỏi. Vừa rồi Linh Chí Lý gọi một cú điện thoại cho ta, nói là bộ đội liên quân, hiện tại chính là nắm lấy hắn cùng bộ đội Trần Hải đánh, hiện tại cũng nhanh không thể chống nổi, mà bộ đội Lý Kình Tùng cũng bị liên quân cho kéo lại, muốn cứu viện, bộ đội thiếu đi không được, bộ đội nhiều, Lý Kình Tùng bên kia liền có thể sẽ ảnh hưởng đến phòng ngự của hắn. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Còn có chuyện như vậy. Trương Đức Bưu nghe được cũng kinh ngạc một chút, lập tức đi tới địa đồ phía trước. Không có đạo lý a, liên quân muốn làm gì? Mùa mưa, bọn hắn còn phải đánh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn lấy địa đồ, có chút không hiểu nói. Đúng vậy a, mùa mưa bọn hắn còn muốn đánh. Trương Đức Bưu thì là đứng tại trước địa đồ nói. Ngươi nhìn, liên quân tại Đông Hiển Quốc Trung Bộ khu vực, cũng ngay tại lúc này Linh Chí Lý bọn hắn chỗ khu vực, có hơn 4 triệu bộ đội, liên quân điên rồi, ở chỗ này phòng ngừa nhiều bộ đội như vậy. Ta không biết quan chỉ huy của bọn hắn Duy Đa Lợi muốn làm gì. Từ bố trí đến xem, hắn là mong muốn xử lý Linh Chí Lý cùng bộ đội Trần Hải tiến tới uy hiếp được chúng ta biên cảnh địa khu. Ngươi nhìn tại Trần Hải bên kia, cũng có hơn 2 triệu bộ đội. Mà tương phản tại Lý Kình Tùng bên này cũng chỉ là 300 đến vạn bộ đội. Hắn bố trí như vậy, liền là muốn ăn hết Linh Chí Lý bộ đội cùng bộ đội Trần Hải. Sau đó bộ đội đẩy về trước, đến chúng ta biên cảnh địa khu, bọn hắn còn muốn đánh với ta. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, chỉ lấy địa đồ, nói với Trương Đức Bưu. Đánh với ngươi kia là chuyện sớm hay muộn, ta đoán chừng a chiến lược của bọn hắn chính là kiềm chế bộ đội của chúng ta, bọn hắn đến biên cảnh địa khu về sau, liền có thể sẽ không tiến công, mà là các loại chờ khu vực khác bộ đội, hoàn toàn xử lý trung vực chúng ta quốc gia bộ đội về sau, như vậy bọn hắn muốn đánh, liền có thể tùy thời động thủ. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Ta cũng nghĩ như vậy, đúng. Hiện tại quốc tế tình huống như thế nào, nhất là trung vực tình huống, trung vực trung bộ bên này toàn xong, như vậy khu vực khác. Hồ Hảo muốn đến nơi này, mở miệng hỏi. Một chữ thảm. Trương Đức Bưu thở dài nói. Thảm. Hồ Hảo nghe được trong lòng lột bột một chút. Cũng không phải thảm sao. Mùa mưa chính là chúng ta trung vực đông bộ cùng nam bộ có, bắc bộ cùng tây bộ còn không có, ta nghe nói. Hiện tại Trung Linh Quốc đều đã xuất động hơn 8 triệu bộ đội, bắt đầu chủ động xuất kích. Tiến về Bắc Bộ cùng khu vực Đông Bộ hiệp trợ phòng ngự, Trung Linh Quốc lại vũ trang đại khái 20 triệu bộ đội, lần này Trung Linh Quốc đoán chừng là phải đổ máu. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. A, đúng, bọn hắn sĩ quan đưa tới rồi. Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi trước đó Trung Linh Quốc hy vọng Hồ Hảo có thể cho bọn hắn bồi dưỡng 400 tên sĩ quan, những quân quan này đều là đi lên chiến trường, cho nên chính là tại dạy dỗ trong sư đoàn mặt nghe giảng bài, đồng thời làm chiến kỳ cùng sa bàn thôi diễn. Đã tại huấn luyện, dựa theo huấn luyện kỳ 3 tháng, bọn hắn còn phải huấn luyện hơn 2 tháng, từ năng lực đi lên giảng, bọn hắn những người này cũng không tệ lắm, có thể đảm nhiệm đoàn trưởng chức. Cá biệt ưu tú, có thể đảm nhiệm sư trưởng. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Trung Linh Quốc không có phát tin tức tới, muốn chúng ta làm cái gì? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Phát, nhưng là cũng biết, chúng ta bên này là mùa mưa, quy mô lớn tác chiến, khẳng định là không được. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Mẹ nó trách không được phách lối như vậy. Nếu như Trung Linh Quốc xong đời kế tiếp chính là chúng ta, Trung Linh Quốc dù sao cũng là trung vực đệ nhất đại quốc, thì là số một thế giới quốc gia lớn. Nếu như bị liên quân cho xử lý, chúng ta cũng chịu không được, đại ca, lập tức sẽ xuất động bộ đội, xử lý Đông Hiển Quốc bộ đội liên quân, sau đó bộ đội Tây tiến vào ba bố quốc cùng Pháp Lạp Quốc. Bảo đảm Trung Linh Quốc hướng Đông Nam an toàn, như thế Trung Linh Quốc bên kia là có thể tiếp tục cùng liên quân bọn hắn đánh. Chúng ta muốn làm chính là bảo đảm bọn hắn Tây Nam an toàn, để bọn hắn không đến mức tứ phía thù địch. Hồ Hảo chỉ vào trung vực địa đồ, nói với Trương Đức Bưu. Hiện tại, Trương Đức Bưu nghe được, mở miệng hỏi. Hiện tại, không thể kéo. Liên quân tại phía tây cùng mặt phía bắc bên kia khẳng định còn đang tấn công, chúng ta không thể kéo, muốn xử lý bộ đội Đông Hiển Quốc. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Vậy không được a, liên quân tại Đông Hiển Quốc liền có hơn 10 triệu bộ đội, mà bây giờ ba bố quốc mặt phía nam Kim Linh Quốc hiện tại cũng tại cùng liên quân đánh, mặc dù liên quân của bọn hắn là không qua được. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, một khi chúng ta ở chỗ này đánh, như vậy đông bộ những quốc gia kia liên quân, thậm chí bao gồm đông quận quốc liên quân, cũng có thể hướng bên này đi đến tới, bọn hắn là không thể nào để chúng ta đi ra, như thế đánh xuống, chính là một trận tiêu hao chiến. Trương Đức Bưu nghe được, nhìn lấy địa đồ phát sầu nói. vậy cũng muốn tiêu hao, không tiêu hao không được, chúng ta nhất định phải ngăn chặn bọn hắn mới được. Muốn bảo đảm Trung Linh Quốc Đông Nam phòng tuyến an toàn, ngươi ngẫm lại xem, nếu như liên quân tại chúng ta bên này bố trí trọng binh nhìn chằm chằm chúng ta, sau đó bộ đội vây quanh đằng sau đi. Từ Đông Ninh Quốc tiến công Kim Linh Quốc, uy hiếp được Trung Linh Quốc Đông Nam khu vực, như vậy Trung Linh Quốc liền xong đời, hắn lợi hại hơn nữa, cũng chịu không được, một khi bọn hắn chịu không được. Như vậy trung vực chúng ta liền không có hy vọng, chúng ta cần phải làm là ngăn chặn bọn hắn, đồng thời tiêu hao bọn hắn. Mùa mưa gây bất lợi cho chúng ta, nhưng là đối bọn hắn liền càng thêm bất lợi. Hồ Hảo mở miệng nói. Ừ, cũng thế, vậy ngươi chuẩn bị điều động bao nhiêu bộ đội? Trương Đức Bưu nghe được, cũng biết đây là không có biện pháp. Điều động 3 triệu bộ đội. Hình thành một cái công kích binh đoàn, ta chuẩn bị đem vũ khí mới cũng lôi ra đến, bao quát phòng không đạn đạo, xe tải pháo hỏa tiễn, súng lựu đạn lôi ra đến đánh đạn đạo đất đối không. Hiện tại phi cơ còn tại thí nghiệm, dù sao cái này cần cải tiến rất nhiều, cần thời gian. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Có thể quan chỉ huy đâu, quan chỉ huy ngươi chọn ai? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sở Ngưu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 734, người gia tộc tới. Hồ Hảo nói muốn điều động 3 triệu bộ đội tiến về Đông Hiển Quốc bên kia, xé sách liên quân đối Đông Linh Quốc phong tỏa. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, nhưng là lập tức lại hỏi quan chỉ huy hắn chọn ai. Hiện tại Hồ Hảo quan chỉ huy bên này, nhìn xem năng lực đều là không sai, thế nhưng thực tế đại quy mô chiến đấu năng lực chỉ huy, vẫn chưa được. Cũng tỉ như Lý Kình Tùng, hiện tại cũng là Trương Đức Bưu đang ngó chừng, nếu như không phải Trương Đức Bưu, Lý Kình Tùng căn bản là chỉ huy không được nhiều bộ đội như vậy, bất quá, hiện tại năng lực của Lý Kình Tùng cũng rèn luyện ra được không ít, tối thiểu nhất tới 1 triệu bộ đội, hắn còn có thể chỉ huy. Nhưng là Lý Kình Tùng bọn hắn bên kia có 200 đến vạn bộ đội, cho nên hay là cần Trương Đức Bưu hỗ trợ nhìn chằm chằm. Mà bây giờ, Hồ Hảo cần xuất động 3 triệu bộ đội đi qua, vậy khẳng định muốn lựa chọn quan chỉ huy. Ta nhìn để Diệp Tử Phong đi qua, Diệp Tử Phong năng lực vẫn được, ta hỗ trợ nhìn chằm chằm ở kinh thành bên này thành lập một cái mới bộ chỉ huy bằng không, liền ta ra tiền tuyến. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ngươi ra tiền tuyến không được, vậy thì Diệp Tử Phong đi, ngươi chỉ huy ở phía sau, ta cũng nghĩ thế không có vấn đề. Mục đích của liên quân chính là hy vọng áp súc ở bộ đội của chúng ta. Trên thực tế, chỉ cần chúng ta xông phá phòng tuyến của bọn hắn, như vậy bọn hắn liền bắt chúng ta không có cách nào. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, ca chỉnh đốn 6 cái tập đoàn quân bộ đội đi ra. Giao cho Diệp Tử Phong đi chỉ huy, lần này không đơn thuần là Diệp Tử Phong chỉ huy, các quan quân khác cũng muốn tham dự chỉ huy. Ta đề nghị Lư Quảng Thắng, Vương Nhiêu, Lý Nam, Lưu Ý Xuyên cùng bộ đội Lữ Thanh tiến về mặt phía Bắc tác chiến, lập tức xuất phát, mỗi cái quân đoàn bộ đội chính là 450.000 người, nhiều người tất cả đều lưu lại để bọn hắn trước chọn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Có thể để bọn hắn trước chọn, như thế sức chiến đấu lập tức có thể đề cao. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Rất nhanh Trương Đức Bưu liền đi mạng khiến mấy người bọn hắn bộ đội chỉnh biên, không cần chỉnh biên bộ đội, lập tức đi phía Tây đi đến đi qua. Mà lúc này, xưởng binh khí bên kia lại giao phó một nhóm tự hành súng lựu đạn cùng một nhóm xe tải pháo hỏa tiễn, tất cả đều giao cho Vương Nhiêu bộ đội. Vương Nhiêu bên kia tiếp nhận trang bị về sau, mang theo xưởng binh khí công trình sư nhóm, liền có thể là trong đêm hướng mặt phía bắc bên kia đi đến đi qua, dựa theo Hồ Hảo bố trí, 3 ngày, bộ đội muốn đi đến biên cảnh địa khu, sau đó triển khai đối liên quân phát động công kích tranh thủ ăn hết nhóm này liên quân. Để Linh Chí Lý cùng bộ đội Trần Hải, giết ra ngoài, chỉ cần bọn hắn giết ra ngoài. Là có thể cho Hồ Hảo bên này giảm bớt gánh nặng rất lớn, cho nên Hồ Hảo mệnh lệnh bộ đội phải nhanh. Mà lúc này Diệp Tử Phong hiện tại cũng bắt đầu mang theo bộ đội cái thứ nhất xông tới mặt trước, Hắn biết lần này cơ hội chẳng lẽ phần lớn chỉ huy đều từ Diệp Tử Phong để hoàn thành. Chỉ có thời điểm mấu chốt, Hồ Hảo mới có thể mở miệng nói chuyện. Cái này đối với bọn hắn chỉ huy đại quy mô chiến đấu năng lực tới nói, là một khảo nghiệm, thì là một cách học tập cơ hội. Cho nên, Diệp Tử Phong rất xem trọng tại chỉ huy lúc trên xe, Diệp Tử Phong chính là nhìn chằm chằm Đông Hiển Quốc mặt phía nam địa đồ nhìn, hắn muốn bảo đảm biết toàn bộ khu giao chiến vực, cho nên địa hình địa vật còn có thành phố kiến trúc sao thông yếu đạo. Mà tới được lúc buổi tối, lúc này, người nhà Hồ Hảo còn có Hồ Hảo tộc nhân, hiện tại cũng đến kinh thành bên này. Hồ Hảo gia gia Nai Nai còn có Hồ Hảo phụ mẫu cùng em dâu, mang theo gia tộc người vừa rồi xuống xe lửa, Hồ Huy liền đi đón hắn nhóm đến mình phủ thượng, cũng là năm đó đường long chỗ ở. Trang viên lớn như thế à? Những tộc lão kia của gia tộc đi thăm chỗ ở của Hồ Huy, phi thường khiếp sợ nói. Ừ, mọi người tùy tiện nhìn xem chỗ ở, ta đã để cho người ta sắp xếp xong xuôi. Ngày mai, các ngươi phải đi hoàng cung phía sau hoàng tộc khu cư trú ở lại, ca ta đã giao cho ta, đem những ngày kia thường dùng phẩm tất cả đều cho các ngươi làm xong, đến lúc đó các ngươi qua đi là được. Bất quá, ngày mai còn phải phân phối một chút phòng ở, cho nên, hôm nay, mọi người trước hết ở ta nơi này bên cạnh ở. Hồ Huy cười đối những tộc lộc kia nói, cái này, Hảo Nhi vẫn chưa về à? Một cái tộc lão mở miệng hỏi. Ca ta không ở chỗ này, lại nói, hiện tại ca ta bề bộn nhiều việc, hắn thì là hai ngày trước tới trước đó một mực tại vội vàng, hiện tại càng là, nghe nói mặt phía bắc lại muốn đánh, hắn nơi nào có thời gian a? Hồ Huy nghe được, vừa cười vừa nói, trong lòng đối với bọn hắn thì là bất mãn. A, vậy ta đã tới cửa, an bài thế nào những cái kia tử để làm việc, Hảo Nhi cũng muốn an bài một chút a. Một cái khác tộc lão mở miệng nói ra. Đúng vậy a, chúng ta không thể một mực không kiếm sống a, không kiếm sống nào có tiền a, chúng ta bây giờ thế nhưng hoàng tộc, nếu là qua không tốt thì là cho Hảo Nhi mất mặt không phải. Ta đều đã hơn mấy tháng không có tìm được sự tình làm, Tiểu Huy, ngươi liền không thể đi tìm Hảo ca nói một chút sao? Những người khác nhìn xem Hồ Huy liền nói, bọn hắn hy vọng tham gia công tác, đương nhiên là loại kia có thể diện có địa vị còn có cao thu nhập làm việc. Ta nói các ngươi làm sao gấp gáp như vậy đâu. Các ngươi có thể hay không thông cảm một chút ca ta, hiện tại ca ta bận bịu đều là không được, một cách như thế lớn quốc gia, hay là trải qua chiến hỏa quốc gia đâu đâu cũng có sự tình, đều cần ca ta ký tên gật đầu còn phải họp. Mà lại mặt phía bắc bên kia còn đang đánh trận, các ngươi làm vì nhà chúng ta tộc nhân, liền không thể thông cảm một chút. Ca ta còn có thể thiếu đi các ngươi thức ăn cùng xuyên. Đến lúc đó khẳng định sẽ an bài cho các ngươi, nhưng là các ngươi có thể hay không đừng cho ta ca thêm phiền, đều đã đủ bận rộn. Ta hiện tại lúc đầu cũng có việc, không có cách, xin phép nghỉ tới đón các ngươi, 12 chút trước kia ta còn muốn trở về. Hồ Huy lúc này hỏa khí cũng lên tới. Hắn nhưng là ai cũng không sợ chủ, đại ca của mình là hoàng đế, mình còn sợ bọn hắn trước kia thấy được tử đệ thế gia, mình lời cũng không dám nói, hiện tại cái kia con em thế gia, dám ở trước mặt mình nói chuyện lớn tiếng. Cũng chính là những này tộc nhân, ánh mắt thiện cận, liền biết muốn chỗ tốt. Được được được, Tiểu Huy không nên tức giận, bọn hắn nói đúng là nói. Lúc này, một tộc nhân khác bắt đầu điều hòa mọi chuyện. Không phải ta nói các ngươi, lúc đầu lần trước ca ta đem các ngươi lấy ra, đã thiếu ăn tình rất lớn, bằng không ca ta muốn tiết kiệm bao nhiêu sự tình, các ngươi không lính tình không nói, còn mắng ca ta, còn nói ca ta để các ngươi rời xa gia hương. Hiện tại tốt đi, nơi này cách quê hương của chúng ta cũng không xa, lái xe cũng chính là 3 cái tiếng đồng hồ hơn, các ngươi có thể đi trở về nhìn xem, các ngươi đi xem một chút. Hồ Huy mở miệng nói ra. Tiểu Huy, ngươi về đi xem. Hồ Hưng Tuấn nghe được, nhìn xem Hồ Huy hỏi. Trở về, ta có một ngày không có việc gì, liền mang theo mấy người trở về, mẹ nó thành đất bằng, không còn có cái gì nữa. Chúng ta nơi đó, đúng lúc là trận địa, cái gì đều ngươi nổ không có, ta chính là tại nhà chúng ta trong phế tích, nhặt được mấy chương hình cũ. Hồ Huy khẽ gật đầu thở dài nói. toàn cũng bị mất. Những tộc nhân khác nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Huy nói. Không nhưng chúng ta thôn tất cả cũng không có, nghe nói, hiện tại chúng ta thì, diệt trừ chúng ta, không biết còn có hay không mấy vạn người, phải biết, chúng ta thì lúc trước thế nhưng mấy trăm vạn người, cũng không biết bọn hắn trốn khó chạy thoát, hay là nói, đều bị giết. Nếu như là chạy trốn còn tốt, còn có thể trở về, nếu là giết, ai? Đi, không muốn nói với các ngươi cái này, các ngươi trước hết ở. Ngày mai ta để cho người ta mang các ngươi đi tộc lão nhóm, các ngươi chủ trì một chút chia phòng sự tình, ta ngày mai còn có chuyện, không thể cùng các ngươi, nhưng là có người cùng các ngươi đi qua. Hồ Huy khoát tay một cái, mở miệng nói ra. Bận rộn như vậy à hiện tại? Vương Tuyết Oanh lôi kéo Hồ Huy tay nói. Ừ, một bên là chuyện của gia tộc, ca ta khẳng định là không có thời gian quản lý. Một lần là chuyện kiến thiết ở bên này, từng cái kiến trúc đều là ta đến phụ trách tu sửa, ta còn muốn đi giáo đạo sư bên kia, học tập đánh trận. Hồ Huy khẽ gật đầu nói. Ngươi còn phải học tập đánh trận. Hồ Hưng Tuấn nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Huy. Vậy cũng không, ta phải đảm nhiệm tham mưu trưởng cảnh vệ quân, sao có thể không biết đánh trận. Ta không muốn làm tới, nhưng là sợ ca ta thất vọng. Ta xem trước một chút đi, nếu là chịu không được, thực sự học không được, ta liền nói với ca ta. Hồ Huy mở miệng nói ra. Ừ, phải thật tốt học, cấm vệ quân thế nhưng ca của ngươi tư quân, ngươi làm tham mưu trưởng kia là giúp đỡ ca của ngươi thì là giúp đỡ nhà chúng ta quản lý quân đội. Hồ Hưng Tuấn nghe được là cấm vệ quân tham mưu trưởng, lập tức nói với Hồ Huy. Ta biết, ta có thể không biết sao. Cho nên ta mới trước học a. Học không được, liền không có cách nào. Hồ Huy khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết cấm vệ quân tầm quan trọng, chi bộ đội này, thế nhưng thuộc về bảo hộ hoàng đế bộ đội. Cách này, tiểu Huy a, ngươi nhìn a, gia tộc bọn ta thế nhưng còn có không ít tử đệ, để bọn hắn cũng đi được chứ. Cấm vệ quân thế nhưng chúng ta bộ đội nhà mình. Một cái tộc lão nghe được, nhìn xem Hồ Huy hỏi. Cách này không nên hỏi ta. Ta hiện tại không biết, mà lại, hiện tại ta cũng không dám đi quấy rầy ca ta, hắn hiện tại bận bịu không được, muốn đánh trận, mặt phía bắc bên kia. Hồ Huy lắc đầu nói, loại kia đánh xong có thể nói không? Một người khác hỏi, có thể. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đây, lập tức vừa muốn đi ra. Liền không cùng các ngươi, ta ở trong bộ đội, xin phép nghỉ có quy định. Nếu là không có dựa theo quy định thời gian trôi qua ca ta biết, sẽ trừng trị ta. Hồ Huy nói với bọn họ cùng bọn hắn đánh cái này cái bắt chuyện về sau. Hồ Huy liền mang theo cha mẹ của mình, ra ra nai nai, còn có lão bà, đương nhiên còn có vợ người nhà, một làm ra trước mặt chủ yếu khu sinh hoạt bên kia. Ai đối mặt bọn hắn thật mệt mỏi, ta tình nguyện cùng người của bộ đội liên hệ đơn giản. Hồ Huy hướng trên mặt ghế một nằm thở dài nói, mà Triệu Tĩnh Như nhìn thấy hắn như thế, lập tức liền đi qua giúp hắn theo đầu. Ngươi nghỉ ngơi trước, vừa rồi đi máy bay tới cũng mệt mỏi đến, ngồi trước một hồi, không cần phải để ý đến ta liền nằm một chút. Hồ Huy giữ chặt Triệu Tĩnh Như tay nói, Tiểu Huy a, trang viên này là của ngươi. Phụ thân của Triệu Tĩnh Như Triệu Truyện Húc mở miệng hỏi. Ừ, ca ta thưởng ta. Các ngươi về sau cũng ở nơi đây ở cũng được, muốn rời ra ngoài ở cũng được, ta lại cho các ngươi mua cái tòa nhà. Hồ Huy nghe được hắn nói chuyện, lập tức liền ngồi thẳng đối với mình cha vợ nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 735. An Đức Liệt phỏng đoán. Hồ Huy nghe được phụ thân của Triệu Tĩnh Như nói chuyện, lập tức liền ngồi thẳng. Điểm ấy gia giáo vẫn phải có. Ừ, ngươi nếu là mệt, liền nghỉ ngơi một chút, ta nhìn ngươi thật giống như rất mệt mỏi. Triệu Truyện Húc mở miệng nói ra. Nghỉ ngơi không được bao lâu, ban đêm còn phải rút quân về tiểu đoàn đưa tin, ta hiện tại thì là một người lính. Hồ Huy ngồi ở chỗ đó, cười khổ một cách nói. Nếu không cùng đại ca ngươi nói một chút, đại ca ngươi cũng không hy vọng ngươi mệt mỏi phải không? Mẫu thân của Hồ Hạo Vương Tuyết Oanh mở miệng nói ra. Ca ta mệt mỏi hơn, hiện tại chuyện của gia tộc lại không ai có thể giúp một tay, những này tộc nhân liền là nghĩ đến ca ta có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, ai nghĩ tới muốn giúp ta ca, cho dù là ngoài miệng nói muốn giúp ta ca, trên thực tế còn là muốn chuẩn bị cho tốt chỗ, hiện tại ca ta đăng cơ sắp đến, rất nhiều chuyện phải cẩn thận cũng không thể làm loạn. Hồ Huy ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Nhìn không ra a, hiểu chuyện không ít. Hồ Tính cười vỗ một cái đầu của hắn nói. Vậy cũng không. Tỷ, hay là ngươi thoải mái nhất? Hồ Huy cười nhìn xem Hồ Tính nói. Hạo ca về đến rồi. Lúc này, tổng một cái cảnh vệ tới thông báo nói, hiện tại người nhà Hồ Hạo ở chỗ này, bên này khẳng định là muốn an bài bộ đội cảnh vệ. A, Hạo Nhi trở về rồi. Hồ Hạo ra ra nghe được, cao hứng đứng lên được đến, vừa rồi đứng lên. Liền thấy Hồ Hạo vừa đi vào viện tử, trước sau đều có lượng lớn nhân viên cảnh vệ. Ca. Hồ Huy cùng Hồ Tính thấy được Hồ Hạo trở về, cao hứng hô hào. Ừ, Tiểu Tính cũng tới, lần này tốt, người một nhà đoàn tụ. Hồ Hạo cười nói, sau đó nhìn ra ra nai nai của mình, phụ mẫu còn có Triệu Tính như phụ mẫu, liền chào hỏi. Ca, ngươi làm sao có không? Hồ Huy mở miệng nói ra. Sự tình bận bịu không xong, ta liền muốn tới nhìn xem. Hồ Hạo lôi kéo ra ra mình nai nai tay, nhìn xem bọn hắn nói. Ừ, mệt thì nghỉ ngơi một chút, ra ra cũng biết, hiện tại dân chúng cả nước đều là chỉ vào ngươi đây. Hồ Hạo ra ra thương yêu lôi kéo Hồ Hạo nói, Hồ Hạo ra ra nai nai hay là càng ra thích Hồ Hạo một chút, dù sao Hồ Hạo là bọn hắn một tay nuôi nấng, mà lại Hồ Hạo cũng cùng bọn hắn hôn. Không có việc gì, liền trở lại thăm một chút, đợi lát nữa liền phải trở về, hiện tại quốc gia nhiều chuyện, bận bịu không ra. Hồ Hảo gật đầu cười. Ca uống trà. Lúc này Triệu Tính Như nhận lấy thị nữ đưa tới nước trà, nói với Hồ Hảo. Ai, những chuyện này ngươi cũng không cần làm. Hiện tại nâng cao cái bụng lớn, bớt làm sống. Hồ Hảo nhận lấy chén trà, nói với Triệu Tính Như. Bác sĩ nói chỉ cần không làm việc nặng là được. Triệu Tính Như vừa cười vừa nói. Ừ, ngồi xuống nói. Hồ Hạo khẽ gật đầu, nói với nàng. Tiểu Huy, nhìn ngươi sao lại mệt mỏi như thế? Hồ Hạo thấy được Hồ Huy một mặt mỏi mệt, lập tức hỏi. Có thể không mỏi mệt sao? Giáo đạo sư bên kia chương trình học siêu nhiều, rất nhiều ta đều nghe không hiểu, ta chỉ có thể cưỡng ép nhớ kỹ. Sau đó chờ khi bọn hắn thôi diễn, ta liền suy nghĩ ca, ta cảm giác so ta lúc đi học mệt mỏi nhiều. Ta lúc đi học sảng khoái hơn a, hướng phòng học đằng sau một bàn, lên trên một nằm sấp, liền bắt đầu đi ngủ, hiện tại ta không dám đi ngủ a, bọn họ cũng đều biết ta là đệ ngươi, ta cũng không thể cho ngươi mất mặt. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi nói ta đều kiên trì lên. Hồ Huy cười khổ nói với Hồ Hảo. Tiểu tử này biết nhiều chuyện hơn. Hồ Hảo ra ra thì là cười nhìn xem Hồ Huy nói. Vậy cũng không, ca ta là hoàng đế, hay là khai quốc hoàng đế, ta làm sao cũng không thể cho hắn mất mặt, nhất là bây giờ, chờ thêm mấy năm quốc gia ổn định, hắc hắc hắc ca, ngươi cũng đừng để cho ta làm việc. Hồ Huy nói liền nở nụ cười. Tiểu tử ngươi trong nhà liền huynh đệ chúng ta hai cái, ngươi không giúp ta, ai giúp ta? Hồ Hảo cười nhìn xem hắn nói. Quốc gia ổn định, liền không sao, có thể giao cho những người khác đi làm, ta đi tới chỗ chơi đùa. Hồ Huy nằm ở nơi đó nói. Được, ngươi qua đây, ra ra nai nai, còn có cha mẹ, ta cùng Tiểu Huy có chút việc, muốn nói các ngươi không nên tới quấy rầy, đoán chừng muốn một giờ. Mặt khác, Vương Đông an bài một người đi giáo đạo sư xin phép nghỉ, liền nói. Hồ Huy có nhiệm vụ của ta, ngày mai trước không đi, ngày kia 8 giờ sáng đến giáo đạo sư đưa tin. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với bọn họ. Vâng. Vương Đông lập tức nói. Ca, ngươi quá tốt rồi. Hồ Huy nghe được, khá cao hứng nói. Đi tìm một chỗ. Hồ Hảo nói với Hồ Huy, những người khác thì là đứng lên, bọn hắn coi là Hồ Hảo có chuyện muốn nói với Hồ Huy. Mà Hồ Hạo để Hồ Huy tìm một cái phòng ở, đồng thời còn muốn dẫn nhà vệ sinh. Nửa giờ về sau, kia tòa nhà phòng ở truyền đến hôi thối, Hồ Hạo đi xa xa cùng những người khác hàn huyên một hồi, liền trở về, đồng thời phân phó những người khác đừng đi quấy rầy Hồ Huy. Mà lúc này Hồ Huy là cao hứng cũng thống khổ, cao hứng là Hồ Hạo truyền cho hắn công pháp, liền vừa rồi một luyện, liền cảm giác hoàn toàn không giống. Mà lại Hồ Hạo vừa rồi cũng cho phô bày một chút thực lực của mình, chính là một quyền đập vỡ một khối gỗ chắc, hiếm nát hiếm nát. Thống khổ đó là bởi vì, hắn đã liên tục ngồi xổm 7-8 lần nhà cầu, mà lại đều là phi thường thối cái chủng loại kia. Không sai biệt lắm một giờ, Hồ Huy mới từ bên trong đi ra, lúc này Hồ Huy cảm giác mình tốt hơn nhiều, mà lại thể nội nội kinh tại vận chuyển, rõ ràng cảm giác thân lên đâu đâu cũng có khí lực. Hồ Hạo về tới quân bộ về sau, chính là nhìn xem màn hình lớn, hiện tại Hồ Hạo muốn nhìn chằm chằm Từ Huy tình huống bên kia, bất quá, bộ đội Từ Huy còn chưa tới mặt phía bắc biên cảnh địa khu, cho nên, Hồ Hạo hiện tại chính là nhìn một chút, sau đó liền đi ngủ. Mà lúc này, tại Đan Lý Quốc bên kia, Đan Lý Quốc quốc vương An Đức Liệt trên tay cầm lấy một phần tình báo là từ Đông Linh Quốc bên này truyền đến. Nói là Hồ Hạo bên kia điều động lượng lớn bộ đội tiến về mặt phía bắc bên kia, mục tiêu không rõ. Còn có cái gì không rõ, rõ ràng là hướng về phía bắc bộ đội của chúng ta đi. An Đức Liệt nhìn một chút điện báo, liền phòng ở nơi đó nói. Bệ hạ, duy đa lời đối phó Hồ Hạo, ta cũng nghĩ thế không có vấn đề, hiện tại là mùa mưa, ta muốn Hồ Hạo không có khả năng triển khai quy mô lớn tiến công. Một cái thượng tướng đối An Đức Liệt mở miệng nói ra. Làm sao không có khả năng, tại Hồ Hạo bên kia cái gì đều là có khả năng, không tồn tại không có khả năng, hiện tại cũng không biết, Hồ Hạo cùng Trần Hải đám người kia còn có bọn hắn trước đó Hoàng đế Linh Chí Lý, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Bộ đội Hồ Hạo đi qua, là vì bảo vệ tốt bọn hắn, hay là nói... Vì trợ giúp bọn hắn, ta nhìn a trợ giúp bọn hắn khả năng càng lớn, bằng không, Hồ Hạo cũng sẽ không để bọn hắn ra ngoài. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Đúng vậy, bệ hạ, chúng ta thì là phỏng đoán, Linh Chí Lý cùng Trần Hải khẳng định là có Hồ Hạo ủng hộ. Một cái thượng tướng đứng lên mở miệng nói ra. Đáng chết. Duy đa lời đem Linh Chí Lý bọn hắn ép quá thảm rồi, đoán chừng Linh Chí Lý là đi tìm Hồ Hạo, Hồ Hạo lúc này mới hỗ trợ. Đồ con lợn! Ta lúc đầu liền nói trước đừng đi chọc giận Hồ Hạo, để hắn hiện đang bận bịu trong nước kiến quốc sự tình, chờ chúng ta thu thập xong Đông Linh Quốc, lại đến đánh Hồ Hạo, như thế mới có thể bảo chứng chúng ta có đầy đủ vật tư cùng Hồ Hạo tiêu hao, hiện tại tốt, Hồ Hạo bên kia khẳng định là đánh thức. An Đức Liệt nói liền mắng lên. Duy đa lời không phải quốc gia bọn hắn, cho nên hắn không thể trực tiếp gọi điện thoại đi can dự chỉ huy của bọn hắn. Bệ hạ, khả năng ngươi quá lo lắng, Hồ Hạo hiện tại không thể có thể quy mô lớn đánh, tối đa chính là hình thành rằng co. Phía dưới một cái thượng tướng nói. Đó là chúng ta cho rằng, ngươi biết Hồ Hạo suy nghĩ gì. Ngươi biết Hồ Hạo có thể hay không tỉnh táo. An Đức Liệt mở miệng nói ra. Ừ, cái này chúng ta thật đúng là không rõ ràng. Phía dưới những tướng quân kia không thể không thừa nhận bọn hắn đối với Hồ Hạo vẫn có chút suy nghĩ không thấu. Dù sao người này quật khởi tốc độ quá nhanh, đánh trận cũng là phi thường lợi hại. Tại trước mặt Hồ Hạo, bọn hắn không dám khinh thường. Ừ, cho Bộ Liên Hợp Tham Mưu bên kia phát một phong điện báo, nhắc nhở bọn hắn. Hồ Hạo những bộ đội này tới, khả năng không đơn thuần là rằng co đơn giản như vậy, có khả năng sẽ bộc phát quy mô lớn chiến đấu. Đây là khẳng định, Hồ Hạo bên kia hiện tại nhiều nạn dân như vậy, rất nhiều quốc gia đối với nạn dân thì là vô năng bất lực, cho nên, Hồ Hạo vì nuôi sống những nạn dân kia, nhất định phải mở rộng địa bàn. Đông Hiển Quốc mất nước, Đông Quận Quốc cũng mất nước, Trung vực Đông Bộ quốc gia khác cũng mất nước. Nếu như Hồ Hạo có ý tưởng, khẳng định sẽ chiếm lĩnh những địa phương này, làm không tốt, liên quân chúng ta đánh những địa bàn kia, cuối cùng đều sẽ tiện nghi Hồ Hạo. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó nói. Vâng. Một cái tướng quân nghe được, lập tức gật đầu nói. Bệ hạ, Nếu như Hồ Hảo chiếm lĩnh lãnh thổ của quốc gia khác, hắn liền không sợ đắc tội toàn bộ trung vực quốc gia khác sao? Một cái tướng quân mở miệng hỏi. Hắn sợ cái gì? Những quốc gia kia đều mất nước, chỉ cần dân chúng ủng hộ Hồ Hảo, hắn còn sợ những cái kia không có bộ đội hoàng tộc. Nói đùa, tại quân đội trước mặt, bọn hắn có thể cầm Hồ Hảo làm sao bây giờ? Chính là Trung Linh Quốc đều không quản được Hồ Hảo, bọn hắn không biết như vậy mà đơn giản thừa nhận Hồ Hảo vì hoàng tộc, thế nhưng không thừa nhận liền phiền toái hơn, Hồ Hảo khẳng định liền không chút kiêng kỵ đoạt, ai cũng cầm Hồ Hảo không có cách nào. Làm không tốt, đến lúc đó thật liền sẽ tiện nghi Hồ Hảo. Đáng chết, các ngươi ngẫm lại xem, nếu như Hồ Hảo chiếm cứ địa bàn cũng đủ lớn, Hồ Hảo dân chúng bên dưới đủ nhiều. Tăng thêm Hồ Hảo bên kia có đầy đủ vũ khí, lại có tướng quân biết đánh trận, đến lúc đó cho dù là trung vực đều mất nước, chỉ còn lại một cái Hồ Hảo, các ngươi nói một chút, liên quân chúng ta còn có thể đánh bại Hồ Hảo sao? Nếu như không thể đánh bại Hồ Hảo, như vậy, liên quân chúng ta đến lúc đó làm sao bây giờ? Hồ Hảo bên kia có dân chúng ủng hộ, sẽ chỉ thực lực càng ngày càng mạnh, đến lúc đó, liền thật phiền toái. An Đức Liệt nghĩ đến điểm ấy, lập tức đối tướng quân khác nói. Cái này. Lúc này, những tướng quân kia nghe được, đều là giật mình nhìn xem An Đức Liệt, bọn hắn trước đó còn không nghĩ tới tầng này đi. Bệ hạ, không thể. Hồ Hảo dám dùng nhất quốc chi lực lay động liên quân chúng ta. Ngăn trở liên quân chúng ta tiến công, cái này khả năng không lớn a. Phía dưới một cái tướng quân, nhìn xem An Đức Liệt nói. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 736, kia là đánh thật. Đan Lý Quốc quốc vương thấy được Hồ Hảo bên kia đã triệu tập bộ đội tiến về mặt phía bắc bên kia, trong lòng liền biết, những bộ đội này đi qua khẳng định không phải đi rằng co. Mặc dù bây giờ là mùa mưa, nhưng là đối với bộ đội Hồ Hảo tới nói, lại thế nào khó khăn, cũng không có liên quân bên kia khó khăn, cho nên Hồ Hảo muốn đánh, cũng là phi thường có khả năng. Mà bây giờ chính An Đức Liệt phỏng đoán, nếu như Hồ Hảo khống chế quốc thổ diện tích cũng đủ lớn, mà lại dân chúng đủ nhiều, như vậy, Hồ Hảo dùng nhất quốc chi lực để ngăn cản liên quân cũng không phải là không được. Mà phía dưới những tướng quân kia nghe được, tất cả đều là khá chấn kinh nhìn xem bọn hắn quốc vương, không người nào dám như thế phỏng đoán. Bệ hạ, ta cảm giác khả năng không lớn, hắn Đông Linh quốc có bao nhiêu dân chúng coi như toàn bộ trung vực chung vào một chỗ, khả năng cũng không phải chúng ta bốn vực liên quân đối thủ. Một cái tướng quân mở miệng nói ra. Hừ, cuồng vọng tự đại. Nếu như quốc gia khác cũng có Hồ Hảo dạng tướng quân này, chúng ta muốn nhanh như vậy đánh vào đi, có thể sao? Quốc gia khác trang bị như thế nào, các ngươi đều biết, tại những cái kia trọng trang chuẩn bị trước mặt, bộ đội của chúng ta, là trung vực những quốc gia kia đối thủ sao? Trung vực thất bại không phải thất bại tại trang bị của bọn họ cùng hậu cần tiếp tế, mà là tướng quân của bọn hắn chính là chế độ thế tập, những tướng quân kia căn bản liền sẽ không đánh trận, cái này đánh trận chiến. Liền loạn, nếu như không phải nguyên nhân này, chúng ta bốn vực những quốc gia kia, dám đi đánh chúng vực sao? Mã Lạp quốc ngay từ đầu dám đi khiêu khích Đông Linh quốc sao? An Đức Liệt đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Hồ Hảo hạn chế kế hoạch nhất định phải chấp hành, chẳng những muốn để Hồ Hảo cùng quốc gia của hắn tại trên quốc tế cô lập, hơn nữa còn muốn để bộ đội của hắn không thể đi ra, để hắn cô lập. Đó là chúng ta ngành tình báo làm sự tình, mà không thể để hắn đi ra, cái này chúng ta liền không dễ khống chế. Trừ phi chúng ta ra trọng trang bộ đội, bất quá, như thế cũng liền bộc lộ ra quốc gia chúng ta thực lực, ai? An Đức Liệt thở dài nói. Tướng quân khác nghe được, thì là khẽ gật đầu, những này trọng trang bộ đội, cũng không thể như vậy mà đơn giản lấy ra, mặc dù bọn hắn có, nhưng là bọn hắn cũng tổn thất không nổi. Đến sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo về sau, vẫn là đi mặt phía bắc bộ chỉ huy tình huống, nhìn xem bên kia bộ đội đến địa phương nào. Hảo ca, từ hiện tại chúng ta từng cái bộ đội hành quân tốc độ đến xem, nhanh nhất muốn đến xế chiều hôm nay ba chút nhiều tả hữu, mới có thể đến biên cảnh địa khu. Đến buổi tối hôm nay, là bộ đội chúng ta đến giờ cao điểm, bộ đội của chúng ta sẽ dựa theo kế hoạch bắt đầu triển khai, sau đó hướng liên quân bên kia đè tới. Lúc này, một cái tham mưu cao cấp đứng ở nơi đó, chỉ vào xa bàn, nói với Hồ Hạo. Linh Chí Lý bên kia có tình báo mới nhất truyền đến sao? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Có, bất quá, đều là liên quan tới liên quân tiến công, tình báo hữu dụng rất ít. Mạc Khâm lúc này nghe được Hồ Hạo, lập tức mở miệng nói, hiện tại Mạc Khâm chuyên môn quản lý bộ đội tình báo. Ừ, tiếp tục thu thập liên quân bên kia tình báo, bao quát bộ đội của bọn hắn trang bị, bố trí phòng tuyến tình huống, đúng, đặc chủng đoàn bộ đội đã đến sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đã đến, hiện tại đã tiến vào Đông Hiển Quốc bên kia, tại thẩm thấu. Mạc Khâm khẽ gật đầu nói. Ừ, vậy là tốt rồi. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Hơn 4 triệu bộ đội, chúng ta có 3 triệu bộ đội đi qua đánh, còn có nhiều như vậy trang bị mới chuẩn bị đưa đến tiền tuyến đi theo lý thuyết, là không có vấn đề. Trong khoảng thời gian này, không quân của chúng ta cũng sản xuất rất nhiều máy bay, không quân bên này tại cục bộ, là có thể hình thành áp chế ưu thế, bọn hắn không dám tiếp tục cùng chúng ta liều tiêu hao, tiếp tục liều xuống dưới, bọn hắn tại kế hoạch của trung vực, sẽ rất khó thi hành. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Hắn lần này sở dĩ xuất động hơn 3 triệu bộ đội đi qua, liền là muốn nhanh chóng xé mở, để Linh Chí Lý cùng bộ đội Trần Hải nhanh lên ra ngoài, không nên dừng lại tại Đông Linh Quốc biên cảnh địa khu. Đồng thời, bộ đội của hắn cũng muốn đi ra ngoài, ít nhất phải đả thông đến trung vực trung bộ quốc gia khác lối đi. Hiện tại Lý Kình Tùng khu khống chế vực, mặt phía nam cùng phía tây là biển. Mà phía đông cùng mặt phía bắc là bộ đội chủ lực của liên quân, muốn giết ra ngoài, rất khó. Nếu như Hồ Hảo muốn đả thông lối đi, như vậy nhất định phải khai chiến triệt để diệt sạch tại Đông Hiển Quốc liên quân mới được. Như thế bộ đội Hồ Hảo mới có thể đối trung vực quốc gia khác hình thành phối hợp tác chiến. Mà lúc này, tại Đông Hiển Quốc liên quân bộ chỉ huy, hắn lúc này cũng nhận được bộ liên hợp tham mưu thông chi, bộ đội Hồ Hảo có thể sẽ đến tiến công hắn tại đối phó bộ đội Linh Chí Lý. Hồ Hảo rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ta giúp hắn xử lý hoàng đế, hắn thế mà còn muốn đến xử lý ta, còn xuất động nhiều bộ đội như vậy. Từ hiện tại tình báo đến xem, Hồ Hảo có thể muốn điều động bộ đội, vượt qua 2 triệu. Hắn thật đúng là dám ở mùa mưa thời điểm cùng chúng ta đánh không thành, đường tiếp tế hậu cần của chúng ta rất dài, hắn hậu cần đường tiếp tế cũng không ngắn a. Đông Hiển Quốc liên quân quan chỉ huy Duy Đa Lợi ngồi ở chỗ đó, nở nụ cười nói. Tư lệnh, Hồ Hảo người này, chúng ta muốn coi trọng mới được. Trước đó tại Đông Linh Quốc, hắn nhưng là tiêu diệt chúng ta lượng lớn bộ đội bằng không. Hiện tại chúng ta những bộ đội này cũng không có khả năng dừng lại không tiến, đoán chừng liền đã sớm đem đằng sau Đông Ninh Quốc cho diệt quốc. Tham mưu trưởng Sa Cốc Đức mở miệng nói ra. Ta biết, ta rất xem trọng hắn, cực kỳ coi trọng. Nhưng là Đông Hiển Quốc cùng Đông Linh Quốc không giống, Hồ Hảo trước đó tại Đông Linh Quốc tác chiến có thể đánh thắng, đó là bởi vì hắn là tại bọn hắn bổn quốc tác chiến, mà nơi này là Đông Hiển Quốc. Không phải hắn Đông Linh Quốc muốn ở chỗ này đánh bại chúng ta, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Duy Đa Lợi mở miệng nói ra. Đúng thế, từ hướng này tới nói, Hồ Hảo đúng là không chiếm ưu thế. Sa Cốc Đức khẽ gật đầu đồng ý Duy Đa Lợi cách nhìn. Hiện tại là mùa mưa, đã như thế, liền mệnh lệnh bộ đội của chúng ta tạm dừng đối Linh Chí Lý cùng Trần Hải bộ đội của bọn hắn triển khai tấn công mạnh, bắt đầu tiến vào trận địa phòng ngự của chúng ta. Hắn muốn đánh, vậy thì đánh, ta xem một chút Hồ Hảo hắn có bản lãnh gì có thể nhanh như vậy xử lý chúng ta. Hiện tại trận địa của chúng ta phía trước đều tu chiến hào chống tăng, đoán chừng hiện ở bên trong đều là nước, bọn hắn muốn dùng xe tăng tụ quần xông lại, nhưng không có dễ dàng như vậy. Duy Đa Lợi mở miệng nói ra. Mà lại chúng ta còn tải cánh bố trí địa lôi trận chống tăng địa lôi, chỉ cần xe tăng của bọn hắn dám đến, đủ bọn hắn uống một bình. Sa Cốc Đức ngồi ở chỗ đó, cười nói. Đi mệnh lệnh đi thôi, có thể đánh thắng hay không Hồ Hảo chúng ta không nói trước, nhưng là chỉ cần có thể phòng ngự ở hắn mấy tháng, ta nghĩ chúng ta liền thắng. Duy Đa Lợi nói với Sa Cốc Đức. Ừ, ta hiện tại liền đi. Sa Cốc Đức khẽ gật đầu, liền đi ra ngoài, mà Duy Đa Lợi thì là đến địa đồ phía trước, nhìn lấy địa đồ. Hắn mặc dù ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng là hắn biết, hắn đối mặt chính là một mực còn không có thua trận bộ đội, cùng bộ đội như vậy đánh trận, hắn đúng là có áp lực, nhưng là cũng có động lực. Hắn phán định, Hồ Hảo khẳng định không dám đánh, đoán chừng chính là cùng mình rằng co, đánh. Hồ Hảo muốn đột phá phòng ngự của mình trận địa kia là khó khăn, mà lại bên này là mùa mưa, muốn lợi dụng bộ đội thiết giáp đột kích kéo đến cũng khó khăn. Bất quá, hắn vẫn là không dám chủ quan, ai biết Hồ Hảo bên kia lại nghĩ tới điều gì chủ ý. Đến khoảng 3 giờ chiều, tình báo của bọn hắn nhân viên liền phát hiện bộ đội Hồ Hảo đã đi đến biên cảnh địa khu, tiếp theo càng ngày càng nhiều bộ đội xuất hiện tại biên cảnh địa khu. Đến lúc buổi tối, xuất hiện bộ đội càng ngày càng nhiều, mà lại bộ phận bộ đội đã bắt đầu vượt qua đường biên giới, tiếp tục hướng liên quân bên này tiến lên. Hồ Hảo điên rồi, bộ đội của hắn ban đêm vượt qua đường biên giới, phải biết, hiện tại chúng ta bộ đội tiền tuyến, cách bọn họ đường biên giới bất quá 300 đến cây số, hiện tại bọn hắn cứ như vậy đột kích tới. Duy Đa Lợi mở miệng hỏi. Hồ Hảo không biết thật đánh đi, vậy hắn hậu cần áp lực liền rất lớn, mà lại hắn muốn chuẩn bị đăng cơ, lúc này, hắn dám quy mô lớn đánh trận. Tham mưu Sa Cốc Đức lúc này cũng có chút giật mình nói, từ trước mắt Hồ Hảo binh lực bố cục tới nói, bộ đội Hồ Hảo rõ ràng là triển khai công kích trạng thái. Không được, không thể không phòng, lập tức thông chi chúng ta bộ đội ở tiền tuyến, nhất định phải làm tốt phòng ngự, phòng ngừa bộ đội quân địch đánh lén tới. Ừ, hắn thật dám đánh a. Duy Đa Lợi mở miệng nói, hắn là thật không nghĩ tới. Đoán chừng buổi tối hôm nay là không có chuyện gì, bộ đội Hồ Hảo vừa rồi đến, khẳng định cần ổn định một chút, cho nên buổi tối hôm nay là an toàn, nhưng đã đến ngày mai, ta đoán chừng bọn hắn liền có thể đánh. Bộ đội Hồ Hảo thời điểm tiến công, vô cùng kiên quyết quả quyết, nói đánh là đánh, chúng ta rất khó suy đoán ra hắn ý đồ chân chính, mà lại lần này quan chỉ huy là ai, chúng ta cũng không biết. Từ Lý Kình Tùng bên kia tiến công bố trí đến xem, Lý Kình Tùng không hề giống trước đó chúng ta biết như vậy bao cỏ. Tương phản, là rất lợi hại, mà nghe nói tại Đông Bắc bên kia tiêu toàn cũng rất lợi hại, bộ đội của chúng ta giao thủ với hắn qua mấy lần đều tổn thất trọng đại. Không có trên tay tiêu toàn chiếm được tiện nghi, mà bây giờ quan chỉ huy, rốt cuộc là ai, chúng ta thật đúng là không biết. Sa Cốc Đức đứng ở nơi đó nói. Bất kể là ai, phía sau khẳng định là có Hồ Hảo cái bóng đối thủ của chúng ta, hay là Hồ Hảo. Duy Đa Lợi phi thường rõ ràng nói, hắn biết, nhiều bộ đội như vậy, Hồ Hảo không có khả năng mặc kệ. Mà lúc này, Diệp Tử Phong vừa rồi đến Đông Hiển Quốc, vừa vặn đi tới Linh Chí Lý bộ chỉ huy, vừa rồi đến bên kia, Linh Chí Lý bên người những quan chỉ huy kia, bao quát những tử đệ kia của Hoàng gia đều đang đợi lấy Diệp Tử Phong. Diệp Tư lệnh tốt. Diệp Tử Phong vừa rồi xuống xe, Linh Chí Lý liền đến vừa cười vừa nói. Người tốt. Diệp Tử Phong không biết nên xưng hô như thế nào Linh Chí Lý. Trước đó Linh Chí Lý thế nhưng Hoàng đế Đông Linh Quốc bọn hắn, hiện tại quốc gia bị Hồ Hảo đoạt đi. Người gọi ta Linh Tư lệnh là được. Linh Chí Lý biết Diệp Tử Phong xấu hổ, lập tức mở miệng nói. Tốt, Linh Tư lệnh. Hiện tại bộ đội của ngươi đều tại vị trí nào, ta cần phải biết. Đến lúc đó sợ ngộ thương, cho nên các ngươi bên này cần phái người đến chúng ta bên này đảm nhiệm liên lạc quan, hoặc là chúng ta thả người tại các ngươi bên này cũng được. Diệp Tử Phong đối Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 737. Rối loạn. Diệp Tử Phong tới Linh Chí Lý bên này, chủ yếu là chào hỏi, mặt khác đúng là hiểu rõ một chút tình huống bên này. Hồ Hảo bên kia đã nói cho hắn, nếu như bên này có khó khăn, Diệp Tử Phong muốn giúp đỡ, Diệp Tử Phong mặc dù không hiểu, nhưng là vẫn thi hành mệnh lệnh. Cái này, nghe nói là Hồ Hạo tự mình chỉ huy chiến đấu. Không biết có phải hay không? Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Không sai, bố cục lớn, khẳng định là Hạo ca đến bố cục, chúng ta liền là phụ trách chỉ huy tiền tuyến. Hiện tại những người như chúng ta đây chỉ huy chiến đấu quy mô nhỏ đi, nhưng là quy mô lớn chiến đấu, chúng ta còn chỉ huy không được. Diệp Tử Phong nghe được, khẽ gật đầu. Cái kia, ta muốn đi các ngươi bên kia làm liên lạc quan, mặt khác ta lại mang mấy người, ta muốn học tập một chút tác chiến sự tình, dù sao về sau chúng ta là muốn dựa vào chính mình, ta nếu là không hiểu làm sao chỉ huy, đoán chừng về sau liền sẽ rất khó khăn. Linh Chí Lý đứng ở nơi đó, nhìn xem Diệp Tử Phong nói. Diệp Tử Phong nghe được, nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng nói ra. Cái này ngươi muốn hỏi Hạo ca, liên lạc quan là không thể nào tiến vào bộ chỉ huy. Cái này đi, cái kia, ta thật hỏi các ngươi Hồ Hạo, xem hắn đồng ý không. Hiện tại bộ đội của chúng ta đều bị co rút lại. Không dám tiến lên, có bộ đội của các ngươi đến đây, chúng ta cũng không cần đánh, ta nghĩ, hiện tại để bọn hắn huấn luyện cũng là không sai, chính ta cũng muốn huấn luyện, chính là huấn luyện như Hà chỉ huy đánh trận. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Được, Hảo ca đồng ý, ta không có vấn đề. Diệp Tử Phong suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Đối với Hồ Hạo vì cái gì trợ giúp Linh Chí Lý hắn là không hiểu, dựa theo bọn hắn những quân đoàn trưởng kia ý tứ, chính là xử lý những hoàng tộc này là tốt nhất, tỉnh về sau phiền phức. Diệp Tư lệnh, mời vào bên trong, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, đến bên trong đi, chúng ta giới thiệu cho ngươi hiện tại liên quân tình huống. Linh Long Vệ đứng ở nơi đó, nói với Diệp Tử Phong. Tốt! Diệp Tử Phong nghe được, khẽ gật đầu. Liền đi vào bên trong, những người khác thì là đi theo. Sau khi đến bộ chỉ huy, Diệp Tử Phong nhìn thấy bọn hắn xa bàn, còn có chính là bọn hắn bố trí phòng tuyến, thở dài lắc đầu. Bố trí như thế, không bị đánh tìm không thấy Nam Bắc liền kỳ quái, toàn bộ phòng tuyến trăm ngàn chỗ hở. Thế nào, chúng ta, bố trí của chúng ta có vấn đề. Linh Long Vệ cùng Linh Chí Khiêm đứng ở nơi đó, có chút khẩn trương nhìn xem Diệp Tử Phong. Toàn là vấn đề, nếu là ta đến tiến công, một ngày, ta có thể đem bộ đội của các ngươi xông loạn thất bát tao, sau đó bắt đầu ăn tiệc. Diệp Tử Phong thở dài nói. Bọn hắn những người kia nghe được, đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Nếu như các ngươi thật muốn phát triển, Hảo ca giúp ngươi, nhưng là các ngươi cũng thật muốn học một ít đánh trận, nhất là các ngươi những này hoàng gia cao tầng càng thêm cần học tập, bằng không, phía dưới ít cán bộ kia nói ra tốt ý nghĩ các ngươi khả năng đều xem không hiểu. Hiện tại nghe nói các ngươi thả kia 5.000 tên con em tại Lý Kình Tùng bên kia đánh không tệ. Học cũng rất nhanh, chúng ta cũng dùng tâm dạy, thế nhưng bọn hắn sau khi trở về, nhìn thấy dạng này bố cục, đưa ra cái nhìn của bọn hắn, các ngươi có thể sẽ không tiếp nhận, đến lúc đó còn oan uổng những kia tuổi trẻ sĩ quan. Các ngươi là thật muốn học được, Linh Tư lệnh, ngươi có thể cùng Hảo ca nói một chút, Hảo ca là thật tâm muốn giúp ngươi, muốn là dựa theo ý của chúng ta những tướng quân này. Là không thể nào lưu ngươi, thế nhưng chúng ta cũng không tốt ngỗ nghịch ý tứ của Hảo ca, chỉ có thể đồng ý. Đã Hảo ca muốn giúp các ngươi tốt xấu các ngươi cũng muốn kiếm chút tức giận, lúc đầu các ngươi liền có hơn 3 triệu bộ đội trang bị muốn so liên quân tốt, theo lý thuyết, đánh bọn hắn hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là bây giờ các ngươi thế mà bị đánh thành cái dạng này quả thật có chút không nên. Diệp Tử Phong mở miệng nói ra. Ừ, Diệp Tư lệnh nói rất đúng, những người như chúng ta đây, ngày sống dễ chịu đã quen cho nên bây giờ nhìn lấy những này xa bàn, hoàn toàn không hiểu ra sao, nhìn đều nhìn không hiểu. Linh Chí Lý phi thường khiêm tốn nói. Kia, lần này các ngươi tới có thể hay không phá tan liên quân ở trước mặt chúng ta? Linh Chí Khiêm đứng ở bên cạnh hỏi. Phá tan? Phá tan chúng ta cần mang 3 triệu bộ đội tới, chúng ta tới, chính là đến diệt sạch bọn hắn triệt để mở ra liên quân phong tỏa, lúc đầu Hảo ca không muốn nhanh như vậy đánh, các ngươi ở chỗ này thật sự là bất tranh khí, chỉ có thể để chúng ta lên. Diệp Tử Phong mở miệng nói ra. diệt sạch. Linh Chí Khiêm nghe được, nhìn xem hắn nói, hắn không dám chất vấn, chỉ là kinh ngạc. Dù sao Hồ Hạo cùng liên quân đánh, 15 triệu quân địch trận chiến hắn đều đánh qua, mà lại thì là diệt sạch. Hiện tại đối mặt 4 triệu bộ đội, bộ hạ của Hồ Hạo nói diệt sạch, hắn nào dám chất vấn. Nói một chút hiện tại quân địch tình huống đi, các ngươi phát tới tình báo, chúng ta đều thấy được, không có trọng điểm cụ thể địa phương nào có cái gì quân địch, binh lực có bao nhiêu, tất cả đều mơ hồ không rõ. Dựa theo tình báo của các ngươi biểu hiện, phía trước cũng không phải là 4 triệu liên quân, mà là hơn 10 triệu, cũng không biết các ngươi bộ đội trinh sát là làm sao vậy, liên quân khả năng tại các ngươi phía trước có hơn 10 triệu bộ đội, như vậy những bộ đội khác, bọn hắn còn muốn hay không thả bộ đội? Diệp Tử Phong đứng ở nơi đó nói. A, vâng. Linh Long Vệ đứng ở nơi đó, lập tức bắt đầu cầm gậy chỉ huy, bắt đầu chỉ vào xa bàn, nói cho Diệp Tử Phong nơi này đại khái có bao nhiêu người, chỗ đó đại khái có bao nhiêu người. Đằng sau Diệp Tử Phong bàn tính toán một cái, trong lòng chỉ có thể cười khổ, dựa theo Linh Long Vệ báo cáo trước mặt liên quân cũng có hơn 7 triệu, đây là hoàn toàn không thể nào. Được, ta đã biết, như thế, các ngươi nếu quả như thật muốn cùng đi theo chúng ta học tập, vậy liền nhanh chút gọi điện thoại cho Hảo ca, chúng ta bộ chỉ huy còn phải di chuyển về phía trước, bất quá có một chút. Một khi đi bộ chỉ huy của chúng ta, điện thoại cũng không thể loạn đả, chúng ta lo lắng sẽ có để lộ bí mật, dù sao chúng ta thế nhưng tiền tuyến bộ chỉ huy tối cao, một khi để lộ bí mật, như vậy hậu quả khó mà lường được. Diệp Tử Phong nhìn xem bọn hắn nói. Thành, chúng ta lập tức cho Hồ Hảo liên hệ. Linh Chí Lý nói liền lấy ra điện thoại vệ tinh, ngay trước mặt Diệp Tử Phong cùng Hồ Hảo liên hệ. Hồ Hảo bên kia rất nhanh liền nhận được điện thoại. Linh Chí Lý nói một lần tình huống về sau, Hồ Hảo liền để Diệp Tử Phong tiếp. Bọn hắn chỉ huy năng lực thế nào? Hồ Hảo trong điện thoại nói. Rối loạn, thật không thể tin được, đây là mấy triệu bộ đội bố trí, nếu như là chúng ta tới đánh, một ngày liền có thể đánh bọn hắn. Diệp Tử Phong mở miệng nói ra. Ừ, như vậy đi, để bọn hắn đi bộ chỉ huy của ngươi. Linh Chí Lý nói mang ai đi liền mang ai đi, mang nhiều mấy người cũng tốt. Những binh lính này, mặc dù nói là hoàng tộc cấm vệ quân, nhưng là thì là Đông Linh Quốc chúng ta người. Ta cũng hy vọng bọn họ có thể trên chiến trường lấy được thắng lợi, để bọn hắn đi theo các ngươi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, nhưng là ta nói cho đúng là phải bảo đảm không có để lộ bí mật. Diệp Tử Phong lập tức nói. Đừng cho bọn hắn tiếp xúc đến điện báo, điện thoại vệ tinh, để bọn hắn giao ra, giao cho chúng ta các tham mưu đảm bảo, đúng cho Linh Chí Lý lưu một bộ điện thoại là được. Hồ Hảo tại điện thoại bên kia nói. Vâng. Diệp Tử Phong nghe được, lập tức gật đầu nói. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Tử Phong liền đem Hồ Hảo yêu cầu nói với bọn họ, mấy người bọn hắn nghe xong. Lập tức đồng ý. Vào lúc ban đêm, Diệp Tử Phong liền mang theo bọn hắn tiếp tục hướng Đông Hiển Quốc nội bộ xâm nhập, một mực hướng mặt trước hành quân hơn 240 cây số, đến trong một tòa thành thị, Diệp Tử Phong đem bộ chỉ huy để ở chỗ này, sau đó công binh cùng các tham mưu bắt đầu dựng trung tâm chỉ huy, rất nhanh đặc chủng đoàn bên kia tình báo liền liên tục không ngừng hướng bên này truyền đưa tới. Tình báo mới nhất. Căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện trước mắt, bộ đội liên quân giống như có chuẩn bị, nhưng là chuẩn bị không đủ, mặt khác liên quân tại trận địa phía trước đều tu chiến hào chống tăng. Mà lại bởi vì thời gian dài trời mưa, chiến hào chống tăng bên trong đều rót đầy nước, đồng thời tại bọn hắn phòng tuyến cánh đều chôn địa lôi, xe tăng của bộ đội chúng ta đột kích khó khăn, chỉ có thể chính diện đột kích. Một cái tham mưu cao cấp tới, nói với Diệp Tử Phong. Toàn là như thế này. Diệp Tử Phong nghe được, mở miệng hỏi. Đại bộ phận là như thế này, khả năng bọn hắn biết chúng ta sẽ dùng quy mô lớn thiết giáp tụ quần, cho nên bọn hắn khai thác dạng này phòng ngự biện pháp. Tham mưu cao cấp kia báo cáo nói. Ừ, tiếp tục thu thập tình báo, bộ đội của chúng ta muốn triển khai cũng muốn bắt đầu tu kiến trận địa phòng ngự. Diệp Tử Phong mở miệng nói ra. Phía dưới quân đoàn trưởng cùng sư trưởng đã tại tu. Tham mưu cao cấp báo cáo nói. Tốt chức như thế. Diệp Tử Phong khẽ gật đầu, sau đó đến địa đồ phía trước, nhìn một hồi, liền úp sấp bên cạnh sa bàn lên, hiện tại cát trên bàn đã càng ngày càng rõ ràng, liên quân tại các địa phương bộ đội biên chế, số lượng, chủ yếu là vũ khí đều có đánh dấu. Báo cáo, Vương Nhiêu tư lệnh đến đây. Lúc này, một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Ừ, mời tiến đến. Diệp Tử Phong mở miệng nói ra. Diệp tư lệnh tốt. Vương Nhiêu tới về sau, đối Diệp Tử Phong cúi chào vừa cười vừa nói. Vừa rồi nói xong, liền thấy phía sau Linh Chí Lý, Vương Nhiêu rất kỳ quái, không biết chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn là đi tới, đối Linh Chí Lý cúi chào nói ra. Viện trưởng tốt. Ừ, nghĩ không ra, mấy người bọn ngươi trưởng thành. Liền ta người hiệu trưởng này, tại lui bước. Linh Chí Lý cười nhìn xem Vương Nhiêu nói câu nói này, Vương Nhiêu không biết làm sao tiếp, chỉ có thể nở nụ cười, sau đó nhìn bên cạnh Diệp Tử Phong. Hảo ca đồng ý bọn hắn ở chỗ này, bọn hắn bố trí rối tinh rối mù, hảo ca để bọn họ chạy tới họp một ít. Diệp Tử Phong giải thích nói. Nha! Vương Nhiêu khẽ gật đầu, sau đó cũng đến xa bàn phía trước. Diệp tư lệnh, như thế không được a, mẹ kiếp nó. Liên quân hoàn toàn hạn chế ta bộ đội thiết giáp đột kích, bộ đội của ta nếu như muốn tiến công, liền phải đi vòng, thế nhưng ngươi xem một chút, liên quân bố trí phòng tuyến. Nếu như chúng ta đi vòng, đều là muốn đi những cái kia phi thường khó đi con đường, dù sao bãi cát địa, đầm lầy, như thế đối tại chúng ta bộ đội xe tăng tới nói, rất khó đi, nhất là bây giờ trời mưa, càng không tốt đi. Vương Nhiêu đứng ở nơi đó. Nhìn xem sa bàn nói. Đúng vậy a, hoàn toàn hạn chế chúng ta bộ đội thiết giáp, đồng thời chúng ta bộ đội trên đất liền tiến công cũng bị hạn chế, một đầu sâu như vậy chiến hào chống tăng, liền cản trở binh lính của chúng ta công kích. Diệp Tử Phong đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 738. Khí thế của tướng quân. Vương Nhiêu sau khi đến bộ chỉ huy, thấy được Linh Chí Lý, cũng cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Dù sao năm đó hắn nhưng là viện trưởng, hồ hảo bọn hắn đám này học sinh đều là tại hắn trong trường học học tập. Vương Nhiêu sau khi đến bộ chỉ huy, liền nói với Diệp Tử Phong. Hiện tại liên quân bố trí phòng tuyến chính là vì phòng ngự bọn hắn bộ đội xe tăng, để bọn hắn bộ đội xe tăng không có cách nào nhanh chóng hướng về phong đến liên quân trên trận địa. Mà Diệp Tử Phong cũng khẽ gật đầu, dài như vậy chiến hào chống tăng đúng là đối bọn hắn tạo thành to lớn hạn chế, để bộ binh của bọn hắn không thể nhanh chóng hướng về phong. Mấu chốt là, lần này liên quân bên kia tốt muốn biết chúng ta thiết giáp tập đoàn tác dụng. Cho nên, bọn hắn tại trận địa phía trước, đều đào xong chiến hào chống tăng, xe tăng của chúng ta tính cơ động, hoàn toàn không phát huy ra được, phòng tuyến hai cánh, chúng ta còn không xông qua được, ai biết bọn hắn ở nơi nào bố trí chống tăng địa lôi, ai cũng không tốt đánh a. Vương Nhiêu đứng ở nơi đó, nhìn xem sa bàn phát sầu nói. Hiện tại bộ đội của chúng ta còn chưa tới vị, chúng ta còn có thời gian đợi đến vị, mọi người thương lượng một chút. Làm như thế nào ăn hết trước mặt chúng ta những liên quân kia, chúng ta lần này xuất động hơn 3 triệu bộ đội, đánh bọn hắn 4 triệu bộ đội, nếu như đánh không thắng, vậy còn không như tìm một cái lỗ chui vào. Diệp Tử Phong nhìn xem sa bàn phát sầu nói. Căn cứ hiện tại đặc chủng đoàn phát trở về báo cáo, hầu như mỗi chỗ trận địa phòng ngự phía trước đều là bố trí như vậy, bọn hắn chính là nhằm vào bộ đội hồ hảo cường đại tính cơ động, bọn hắn biết. Một khi để xe tăng tại Bình Nguyên mở động, muốn cản bọn họ lại, cơ hồ là không có khả năng, duy nhất có thể phòng ngự xe tăng phương thức, chính là hạn chế bọn hắn tính cơ động, xe tăng chiến hào cùng chống tăng địa lôi, mới có thể để cho xe tăng dừng lại. Kia buổi tối hôm nay, chúng ta nghỉ ngơi trước, ngày mai đánh. Vương Nhiêu nhìn xem Diệp Tử Phong hỏi. Buổi tối hôm nay, chúng ta hay là nghỉ ngơi đi, không nghĩ tới biện pháp. Chúng ta cưỡng ép tiến công chỉ có thể ăn thiệt thòi. Diệp Tử Phong mở miệng nói ra. Báo cáo, hảo ca muốn cùng các ngươi kết nối video. Lúc này, một cái tham mưu cao cấp tới mở miệng nói ra. Nhận lấy. Diệp Tử Phong nghe được, lập tức nói. Rất nhanh, Hồ Hạo thân ảnh liền xuất hiện tại trước màn ảnh lớn. Hạo ca. Hạo ca. Bộ chỉ huy những quân quan kia tất cả đều hô Hồ Hạo. Ừ, bộ chỉ huy làm xong. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Làm xong, hiện tại chính là tại căn cứ tình báo đến chế định sách lược. Liên quân lần này rất thông minh, chúng ta đánh bọn hắn khả năng khó khăn. Diệp Tử Phong khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hạo nói. Có gì khó, hoàn toàn không có khó khăn, không được cực hạn ở trước mắt những này khó khăn. Đặc chủng đoàn bọn hắn phát tới tư liệu ta đều nhìn, không phải liền là chiến hào chống tăng cùng chống tăng địa lôi sao? Ta nhìn, không có cái gì ghê gớm, chính là các ngươi còn không nghĩ tới biện pháp, muốn đánh bọn hắn, rất dễ dàng trong nháy mắt là có thể xé sách bọn hắn, nhưng là... Ta hiện tại không nói trước, các ngươi làm tiền tuyến quan chỉ huy, không được cực hạn tại trước mắt của mình, muốn thả mắt toàn bộ chiến trường điều động các ngươi cho nên có thể đủ điều động binh lực cùng tài nguyên tổng hợp cân nhắc. Hồ Hạo đứng ở nơi đó nói. Hạo ca, ngươi có biện pháp rồi. Diệp Tử Phong nghe được, nhìn xem Hồ Hạo kinh hỉ mà hỏi. Vẫn luôn có biện pháp, Diệp Tử Phong. Hiện tại ngươi là tư lệnh, ngươi muốn trưởng khống toàn bộ toàn cục, ta có biện pháp, nhưng là ta không nói trước, ngươi muốn tự nghĩ biện pháp, nếu như bây giờ không có biện pháp, ta lại đến nói đi. Hiện tại là bồi dưỡng các ngươi những sĩ quan cao cấp này thời điểm tương lai, ta không có khả năng mỗi cuộc chiến đấu đều muốn xuất hiện, chiến đấu như vậy, ta hy vọng các ngươi đều có thể khống chế. Hồ Hạo khẽ gật đầu, nhìn xem bọn hắn nói. Ừ, để Hạo ca thất vọng. Diệp Tử Phong có chút mất mát nói. Thất vọng cái gì, các ngươi mới đánh bao lâu thời gian trận chiến, lại không có chân chính đơn độc chỉ huy qua, hiện tại có thể có năng lực như vậy, ta đã rất cao hứng. Còn có, Diệp Tử Phong, làm một thống binh mấy triệu tướng quân, tuyệt đối không cho phép ngươi thất lạc, không cho phép ngươi nhục chí. Phía dưới đám binh sĩ đều nhìn chằm chằm ngươi đây, ngươi đầu tiên muốn biểu hiện ra ngoài ta còn ai khí thế đi ra. Liên quân nhiều lại có thể thế nào, liên quân có thể đánh lại có thể thế nào, lão tử liền là có thể xử lý bọn hắn, ngươi phải có cố khí thế này, như thế, các tướng sĩ bên dưới mới sẽ liều mạng đánh. Làm một tướng quân, khí thế rất trọng yếu, năng lực đương nhiên cũng rất trọng yếu, ngươi có năng lực. Nhưng là càng thêm muốn có khí thế, ngươi bây giờ lần đầu tiên chỉ huy nhiều bộ đội như vậy, không biết từ cùng ra tay, ta có thể lý giải. Nhưng là ai không là có lần đầu tiên, sợ cái gì? Ta cho ngươi cơ hội, để ngươi rèn luyện năng lực của mình, như vậy ngươi sắp bắt được cơ hội, hảo hảo đem mình cho mài luyện ra, đánh cho thua trận không sao, ai còn không đánh cái đánh bại a? Hồ Hảo đứng ở nơi đó. Nói với Diệp Tử Phong. Ừ, Hạo ca, ta đã biết. Diệp Tử Phong đứng thẳng đối Hồ Hạo cúi chào nói. Yên tâm đánh, mấy người các ngươi tư lệnh tập đoàn quân, muốn cùng một chỗ thương lượng, các ngươi về sau cũng có thể đơn độc thống binh tác chiến, mọi người cùng một chỗ, Hảo Hảo nghĩ ra biện pháp đối phó các ngươi trước mặt liên quân, thật không khó. Buổi tối hôm nay mong muốn xử lý bọn hắn đều thành. Liền nhìn các ngươi có thể hay không tìm tới đối sách rất trọng yếu. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Mà linh trí lý bọn hắn, đây là giật mình nhìn xem Hồ Hạo. Hồ Hạo lại còn nói, một buổi tối là có thể xử lý bọn hắn. Minh bạch. Diệp Tử Phong khẽ gật đầu kiên định nhìn xem Hồ Hạo nói. Nhớ kỹ, các ngươi là tư lệnh, tương lai muốn đơn độc tác chiến thực lực, muốn thả mắt toàn cục. Mà không phải một cách địa phương nhỏ, từ toàn bộ liên quân bố cục, đến phân tích, đến nghĩ đến đối giao bọn hắn biện pháp, nhìn trước mắt, sớm tối chết được nhanh. Hồ Hạo đối Diệp Tử Phong tiếp tục dạy bảo nói. Ừ, chúng ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Diệp Tử Phong đứng ở nơi đó nói. Không có việc gì, một ngày không được, mười ngày không được, một tháng, không có quan hệ. Dù sao bọn hắn cũng không dám chủ động tới tiến công chúng ta, các ngươi trước tiên có thể nghĩ đến. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, vừa cười vừa nói. Vâng. Diệp Tử Phong khẽ gật đầu, Rất nhanh, Hồ Hảo liền kết thúc cuộc nói chuyện. Vừa rồi Hồ Hảo nói một buổi tối là có thể xử lý bọn hắn. Có thể sao? Phía trước thế nhưng có hơn 4 triệu bộ đội. Linh Chí Khiêm đứng ở nơi đó, giật mình nhìn xem Diệp Tử Phong nói. Có cái gì không thể nào, Hảo ca làm sự tình tại bất luận cái gì người nhìn lại đều là không thể nào. Năm đó chúng ta một sư bộ đội, ngạnh sinh sinh chọi cứng liên quân 4 cái quân đoàn bộ đội. Ai cho rằng là khả năng, chúng ta chẳng những chặn còn tiêu diệt hết bọn hắn. Hảo ca đánh trận lợi hại, chúng ta còn không được, chúng ta còn tại học tập đâu. Diệp Tử Phong mở miệng nói ra. Không sai, lúc kia, ta vừa rồi đến sư đoàn 87, lúc trước chúng ta đều cho rằng, xong đời kết quả, bộ đội của chúng ta thành công xử lý đến công kích chúng ta liên quân, mà lại thì là lúc kia đi, chúng ta qua sông thành công, lần đầu tiên thu phục đất đai bị mất. Vương Nghiêu khẽ gật đầu nói. Mà lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo kết thúc cùng Diệp Tử Phong trò chuyện về sau, Trương Đức Bưu liền nở nụ cười. Cách khác tham mưu cao cấp đều không hiểu nhìn xem Trương Đức Bưu. Hay là còn non chút, dạng này trận chiến còn không tốt đánh. Chiến hào chống tăng có cái dám dùng A kia là trong lòng an ủi, tại phía trên vùng bình nguyên còn cần chiến hào chống tăng, muốn chết A bọn hắn. Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Không có cách, bọn hắn hiện tại tư duy hay là có cực hạn có thể lý giải. Hồ Hảo thì là cười khổ nói. Để bọn hắn rèn luyện đi, không để bọn hắn rèn luyện, bọn hắn cũng trưởng thành không nổi, đến lúc đó cũng không thể tất cả đều huyên để chúng ta hai cách lên, ta hiện tại đối Lý Kình Tùng cũng là như thế này, tự nghĩ biện pháp, chỉ cần để ta biết điều động binh lực là được, trừ phi phạm vào sai lầm lớn, bằng không, ta không sửa đổi mệnh lệnh, để hắn chấp hành. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra, ừ, không có việc gì còn có thời gian, để chính bọn hắn chơi đi. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Ngươi nói, nếu như bộ đội của chúng ta nhanh chóng xử lý cái này 4 triệu bộ đội Đông Quận Quốc có thể hay không giết tới. Dù sao ở bên kia, thế nhưng có hơn 10 triệu bộ đội, Tiêu Toàn hiện tại cũng không có chủ động tìm bọn hắn đánh. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Tiểu tử ngươi, đã lại đánh nơi này chủ ý đi, ta liền biết. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo cười, lập tức hỏi. Bằng không ta điều động 3 triệu bộ đội đi qua đánh bọn hắn 4 triệu, nếu như là thật đơn độc đánh điểm ấy bộ đội, 150 vạn bộ đội đầy đủ điều động 3 triệu bộ đội, chính là vì bộ đội Đông Quận Quốc, để bọn hắn chia binh đến bên này, sau đó để Tiêu Toàn cũng vòng bọn hắn một chút, đến lúc đó liên quân vây quanh phòng tuyến của chúng ta, liền trăm ngàn chỗ hở. Hồ Hảo cười nói. Ừ, đó chính là khẳng định trở về, đem liên quân điều động đánh, so với bọn hắn trốn ở trên mặt trận đánh, muốn tốt đánh nhiều lắm. Trương Đức Bưu tán đồng nói. Không đơn thuần là bộ đội Đông Quận Quốc, chính là Đông Hiển Quốc bộ đội liên quân, ta cũng mong muốn xử lý, không nói toàn bộ xử lý, tù binh cũng được. Trước đó chúng ta tại phía Đông làm những tù binh kia, bây giờ người ta đều là tại công trong đất làm việc, ta thấy được báo cáo nói. Những tù binh này làm việc là thật có thể chịu được cực khổ, chỉ cần cho bọn hắn ăn cơm no, bọn hắn liền sẽ làm việc, đều không cần thúc, ai? Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, nghe Liễu Ngọc Tử nói, quốc gia chúng ta kia mấy đầu động mạch chủ, có thể sẽ sớm xây xong, đoán chừng sau khi mùa mưa kết thúc mấy đầu sông lớn cầu nối là có thể bắt đầu động thủ tu. Hiện tại nước trong sông lớn nhiều, không dễ tu, Liễu Ngọc Tử chính là để bọn hắn đem địa phương khác trước kết nối tốt, nghe nói những liên quân kia tù binh là thật có thể chịu được cực khổ, mà lại thế mà không có chạy trốn. Trương Đức Bưu cũng rất giật mình nói. Đúng vậy a, ta hôm qua nói với Liễu Ngọc Tử. Tranh thủ mỗi cái tuần lễ cho bọn hắn dừng lại hoa quả đi, Đông Linh Quốc chúng ta cũng không thiếu hoa quả. Không cần mấy đồng tiền, mặt khác đồ dùng hàng ngày phương diện tận lực không được tỉnh. Người ta mặc dù là tù binh, nhưng là thì là người, nếu như dựa vào chính chúng ta người tới sửa, không biết cần phải hao phí bao nhiêu đâu, cái này nhân tạo phí đều ghê gớm. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Trương Đức Bưu. Hiện tại những tù binh kia sở dĩ không đi cũng là bởi vì có thể đủ ăn cơm, mà lại mỗi ngày chính là làm việc 8 đến 10 giờ, có lúc thậm chí 5, 6 tiếng, cơm bao ăn no, đồ ăn đều có chút thức ăn mặn, cho nên những tù binh kia làm việc tương đương có lực, chưa từng địa phương có lương thực đến bên này, có thể đủ ăn cơm, đó chính là hạnh phúc lớn nhất. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 739. Triệu Tôn. Hồ Hảo nâng lên những tù binh kia, đúng là để Đông Linh Quốc trên dưới rất khiếp sợ, bởi vì bọn hắn làm việc tương đương có thể chịu được cực khổ. Trên công trường Đông Linh Quốc công trình sư, nhìn thấy bọn hắn như thế có thể chịu được cực khổ, đều là lắc đầu, dân chúng Đông Linh Quốc cũng không thể ăn dạng này khổ. Những tù binh kia cái gì sống đều làm, công việc bẩn thỉu mệt nhọc không là vấn đề, bởi vậy, những cái kia nhìn tù binh người đối với bọn hắn rất tốt. Những tù binh kia, mỗi tháng đại khái có 100 đồng tiền sinh hoạt phụ cấp, đều là dùng để mua thuốc. Có không hút thuốc lá liền dùng để mua rượu hoặc là tồn lấy, mà nhìn xem người của bọn hắn cũng sẽ đi bên ngoài làm đốt thuốc trở về, ổn định giá bán cho bọn hắn chính là kiếm chút lộ phí. Cho nên toàn bộ nhìn xem tù binh người tại những tù binh kia bên trong ấn tượng tương đối tốt. Bất quá, chủ yếu là Hồ Hảo ngay trước cả nước mặt nói qua một câu nói như vậy, bọn hắn thì là người, đều là dân chúng bình thường, nếu như không phải chiến tranh chết tiệt, bọn hắn cũng sẽ không tới Đông Linh Quốc đến, đã bắt làm tù binh, chỉ cần bọn hắn làm việc, liền phải bình đẳng đối đãi, không được ngược đãi. Còn có một nguyên nhân là được, Hồ Hảo nói trận chiến tranh này là từ những thế gia kia dẫn lên, để người của toàn thế giới vì bọn họ tham lam tính tiền, cho nên dân chúng Đông Linh Quốc đối với những tù binh kia cũng không phải phi thường hận. Đương nhiên, người nhà có bị liên quân giết qua hay là rất hận, nhưng là cũng không sẽ chủ động đi tìm bọn họ trả thù, cho nên những tù binh này mới có thể tại Đông Linh Quốc tiếp tục sinh sống. Lần này nếu như chúng ta có thể lấy tới Đông Hiển Quốc cùng Đông Quận Quốc tù binh, vậy thì không ít, đến lúc đó chúng ta mặt phía bắc đường sắt cũng có thể tu. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ca, hiện tại ngươi không có nghĩ qua một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, ta nghĩ liền sợ hãi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Đức Bưu thở dài nói. Vấn đề gì? Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo nói như vậy, tương đương kinh ngạc nhìn Hồ Hảo, có thể làm cho Hồ Hảo sợ hãi vấn đề, vậy khẳng định chính là vấn đề lớn. Nhân khẩu. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Nhân khẩu. Nhiều. Muốn hạn chế. Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Được không thiếu đi. Hồ Hảo lập tức lắc đầu nói. Ngươi nói đùa cái gì? Hiện tại nhân khẩu còn ít, Đông Linh Quốc chúng ta làm sao cũng còn phải 15-16 trăm triệu dân chúng còn có thể thiếu đi. Trương Đức Bưu nghe được coi là cái gì đây, lập tức mở miệng nói. Đông Hiển Quốc thập thất cửu không, Đông Quận Quốc thập thất cửu không, quốc gia khác, ta đoán chừng cũng kém không nhiều. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Cái gì? Trương Đức Bưu nghe được, giật mình đứng lên, mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Hồ Hảo. Bọn hắn lại bắt đầu chu diệt. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, có là đồ sát, lần này liên quân, hay là dùng các loại biện pháp chết đói dân chúng của Trung vực, mà thực ra, liên quân thương vong vẫn luôn là rất lớn, mặc dù những này thương vong đối với nhiều quốc gia như vậy tới nói, không tính là gì, diệt trừ Đông Linh Quốc chúng ta bên này thương vong. Căn cứ tình huống ta biết, liên quân từ phát động xâm lấn đến nay ít nhất thương vong 30 triệu binh sĩ, mà lại có khả năng chỉ nhiều không ít, nếu như tiếp tục đánh xuống bộ đội Đông Linh Quốc chúng ta xuất động. Ta đoán chừng đến chiến tranh kết thúc về sau, liên quân bên kia thương vong có thể muốn quá trăm triệu, thậm chí cái số này sẽ lớn để chúng ta cảm thấy sợ hãi, những này thế nhưng thanh tráng niên a, làm lính đều là thanh tráng niên. Nếu như những người này thương vong lớn, như vậy quốc gia của bọn hắn liền cũng không đủ nhân khẩu đi trồng thực cùng sản xuất, còn có người nhà của bọn hắn có khả năng sẽ chết đói. Cái này một phản ứng dây chuyền, không biết muốn chết bao nhiêu người, còn có chính là chúng ta trung vực nhân khẩu. Ta đoán chừng cho đến bây giờ, trung vực nhân khẩu ít nhất giảm bớt 10 ức, thậm chí có 20 ức. Ngươi nói đáng sợ sao? Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. 20 ức. Trương Đức Bưu lúc này có chút bị dọa, 20 ức nhân khẩu a, người sống sờ sờ mạng a, cứ như vậy biến mất. Gần nhất chạy trốn tới Đông Linh Quốc chúng ta tới dân chúng có chỗ giảm bớt, chi một ngày trước là mấy chục triệu, hiện tại một ngày không đến một triệu, có thể trốn tới, đều tới, không thể trốn tới. Hoặc là chính là đi quốc gia khác, hoặc là chính là bị giết, ai? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Mẹ nó, bọn hắn làm sao xuống tay a, đều là dân chúng a, tay không tấp sắt dân chúng a. Trương Đức Bưu gấp không được. Ta hiện tại cũng rất phức tạp, ta muốn đi đánh, một mực làm rơi những liên quân kia. Thế nhưng, một khi chúng ta đánh thắng được điểm quốc gia chúng ta cũng xong đời, nhưng là không đánh, liền để dân chúng của trung vực bị bọn hắn như thế đồ sát, cũng không được. Quốc gia khác hiện tại đã cho dân chúng phát vũ khí. Nhưng là, dân chúng cũng không có trải qua huấn luyện, cho dù là trải qua huấn luyện cũng không có tốt quan chỉ huy cho bọn hắn vũ khí, thì là để bọn hắn đi chịu chết, bất quá, cũng là có thể để liên quân xuất hiện không ít thương vong, nhưng là như thế này cũng liên hồi liên quân đối dân chúng triển khai đồ sát quyết tâm, ai chiến tranh chịu khổ vĩnh viễn là dân chúng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, không được kẻ lỗ mãng, muốn cứu a. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. Chúng ta một mực tại cứu A, hiện tại chúng ta chỗ sung yếu mở phòng tuyến của liên quân chính là hy vọng có càng nhiều dân chúng có thể chạy trốn tới chúng ta bên này. Hiện tại chúng ta bên này lương thực không là vấn đề, chúng ta có lương thực, chúng ta còn có đầy đủ nhiều lương thực. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ừ, năng lực của chúng ta là có hạn. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu nói. Hiện tại đúng là tại cứu dân chúng, thế nhưng dù sao có liên quân ngăn tại trước mặt của bọn hắn, mà lại hiện tại là mùa mưa, quy mô lớn đánh trận, vốn là không thực tế, có thể xé mở một đoạn phòng tuyến thì là tốt. Báo cáo, Trung Linh Quốc đặc sứ đã đến, bọn hắn vừa rồi xuống phi cơ, Đông Linh Quốc đặc sứ, hy vọng lập tức có thể nhìn thấy ngươi. Lúc này, một cái tham mưu cao cấp tới, nói với Hồ Hảo. Mấy ngày hôm trước Trung Linh Quốc bên kia phát điện báo tới, bọn hắn phái ra đặc sứ, hy vọng có thể gặp mặt Hồ Hảo thương lượng với Hồ Hảo một ít chuyện, đồng thời bọn hắn mang đến điện thoại vệ tinh, đến lúc đó Hồ Hảo là có thể cùng Trung Linh Quốc Hoàng đế trò chuyện. Ừ, gấp gáp như vậy sao? Đi, đưa đến viện hành chính bên kia đi, ta lập tức đi tới. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Hiện tại cũng đã rất muộn, Trung Linh Quốc đặc sứ còn muốn gặp mình, đoán chừng là chuyện gì khẩn cấp. Hồ Hảo suy tính một chút, hay là tại viện hành chính bên kia gặp hắn cho thỏa đáng, bên này là quân bộ, đâu đâu cũng có cơ mật. Vâng. Tham mưu nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Đều đã gần 10 giờ, hắn vừa rồi xuống phi cơ, liền muốn gặp ngươi. Trương Đức Bưu lúc này cũng là có chút điểm không hiểu. Đoán chừng là cái gì chuyện trọng đại đi, nhìn một chút lại nói, dù sao hiện tại cũng không có nhanh như vậy đi ngủ ca, bên này ngươi trước nhìn chằm chằm, ta đi viện hành chính bên kia một chuyến. Hồ Hảo mở miệng nói ra, viện hành chính khoảng cách bên này đại khái có cái 3 cây số tả hữu, quân bộ tại trước hoàng cung mặt quảng trường bên trái, mà hành chính viện thì là tại quảng trường mặt phải, ở giữa 3 cây số khoảng cách chính là trước hoàng cung mặt quảng trường. Hồ Hảo ngồi xe đến viện hành chính về sau, Liễu Ngọc Tử đang chờ Hồ Hảo. Hảo ca, ngươi đã đến. Đặc sứ tới, bất quá, lần này đặc sứ có chút đặc thù. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Đặc thù. Hồ Hảo nghe được, có chút không hiểu nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Ừ, là Trung Linh Quốc Hoàng đế đệ đệ nhỏ nhất Triệu Tôn. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. A, Hoàng đế đệ đệ. Hồ Hảo nghe được, cũng có chút không hiểu. Đúng vậy, hoàng đế đệ đệ trước kia sắc phong làm bá tước, người xưng tôn bá tước. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Ừ, người này thế nào? Hồ Hảo mở miệng hỏi. tương đối người có tài hoa, một mực là tham dự vào Trung Linh Quốc triều chính, mà lại là Triệu Ngạo tương đối xem trọng hoàng gia tử đệ. Triệu Ngạo có 5 cái đệ đệ, liền cái đệ đệ này có bản lĩnh, cho nên hoàng gia rất nhiều chuyện đều là Triệu Tôn tại xử lý. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. A, nói như vậy còn có mấy phần bản sự? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ừ, có chút bản lãnh bất quá, làm người rất ngạo khí, mà lại sinh hoạt cá nhân tương đối loạn. Trung Linh Quốc bên kia đường viền tin tức, hắn chiếm hơn một nửa. Liễu Ngọc Tử vừa cười vừa nói. Người thông minh. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Không sai, là một người thông minh, nếu như không làm chút mới đoán được, ta đoán chừng ca hắn cũng không dám tin hắn. Liễu Ngọc Tử vừa cười vừa nói. Vào xem một chút đi. Hồ Hảo gật đầu cười nói. Rất nhanh, Hồ Hảo đi tới phòng họp, vừa rồi đến phòng họp liền thấy một người mặc tử sắc tơ bạc bên cạnh đồ vét, dáng người thon dài, diện mục mỉm cười tuấn tiếu người trẻ tuổi, quả nhiên là một cách đại xuất ca, trách không được muốn chiếm rơi quốc gia bọn hắn đường viền tin tức một nửa, tỉnh hiển hách, lại có tiền còn đẹp trai, dạng người này bình thường nữ hài, ai chống ở hắn trêu chọc. Hồ tướng quân tốt. Người trẻ tuổi kia vừa nhìn thấy Hồ Hảo tiến đến, lập tức đứng dậy, có chút cúi đầu nói. Ừ, ngươi tốt, đến Tôn Bá Tước, giới thiệu cho ngươi một chút, cái này ta là hành chính viện trưởng Liễu Ngọc Tử, Liễu viện trưởng. Hồ Hảo cười đối Triệu Tôn giới thiệu. Đã quen biết, vừa rồi làm phiền Liễu viện trưởng tiếp đãi. Triệu Tôn cười gật đầu nói. A, vậy thì ngồi, ngồi xuống nói. Hồ Hảo thì là vừa cười vừa nói, sau đó mình ngồi xuống chủ vị mặt. Nhìn Hồ tướng quân quả nhiên là tuấn tú lịch sự, đi đường hổ hổ sinh uy, làm việc gọn gàng mà linh hoạt, xem xét chính là người làm đại sự. Triệu Tôn ngồi xuống về sau, cười nói với Hồ Hảo. Thôi đi, ta một cái đám dân quê, ngươi cũng không cần khen ta, đúng, ngươi vừa rồi xuống phi cơ, liền gấp gặp ta, làm sao cũng không nghỉ ngơi một chút. Hồ Hảo mở miệng nói ra, dù sao Trung Linh Quốc là quốc gia cường đại nhất Trung vực. Mà lại Trung vực quốc gia cũng lấy Trung Linh Quốc vi tôn, cho nên Hồ Hảo cũng cho Triệu Tôn vốn có lễ nghi đãi ngộ. Cái này làm phiền Hồ tướng quân, đúng là có chuyện rất trọng yếu, bệ hạ chúng ta phân phó ta, muốn trước tiên gặp được Hồ tướng quân, ta còn ở trên máy bay mặt, bệ hạ liền đánh cho ta mấy cái điện thoại hỏi ta đã tới chưa, rất là sốt ruột, cho nên chỉ có thể làm phiền Hồ tướng quân. Triệu Tôn ngồi ở chỗ đó, giải thích cho Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, ra hiệu hắn nói một